thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1570. Nguy cơ giải trừ. Lưu Tinh rơi xuống nơi, xô ra một cái sâu đạt trăm trượng hố to, nguyên bản chỉ có ba trượng lớn nhỏ hẻm núi, bị ngạnh sinh sinh mở rộng gấp 10 lần hai bên, sáu đại bộ tộc hơn ngàn tên tộc nhân trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, thương thì thương, chết thì chết. Đầy trời cát bụi bay múa, một bóng người chậm rãi từ đó đi ra, cát bụi bên trong đen kịt đến cực hạn, hai con ngươi lộ ra làm người sợ hãi khí tức cuồng bạo. Chỉ gặp một tên nam tử tóc đen đi ra, người này tóc đen kịt đến cực điểm, hai con ngươi cũng là đen đến làm người ta sợ hãi, càng khiến người ta tâm tắc nghẽn chính là hắn nguyên bản màu lúa mì dưới làn da phương mịt mờ lóe ra cực hạn hắc ám. Hạo Nhi, Hạo Bát Đệ, tông chủ, mọi người nhất thời vừa mừng vừa sợ. Chẳng qua khi nhìn đến Lâm Hạo nhìn lần thứ hai về sau, Linh Chiến Thiên đám người đáy lòng tràn đầy kinh ngạc, chẳng biết tại sao bọn hắn cảm giác được Lâm Hạo thay đổi hoàn toàn, mặc dù nhìn cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, nhưng lại là không giống nhau. Triệt triệt để không giống nhau, phảng phất biến thành người khác giống như. Bỗng nhiên, Lâm Hạo hai chân có chút gập xuống, bỗng nhiên khẽ động, chỉ gặp sau lưng hiện ra đại lượng bóng đen chớp mắt xuyên qua hơn 300 tên sáu đại bộ tộc tộc trưởng vệ sĩ, hai chân hung hăng giẫm đạp trên mặt đất, bịch một tiếng vang, đại địa kịch liệt lắc lư, từng đạo vết rách lan tràn mà ra trải rộng bên ngoài trăm trượng. Hơn 300 tên sáu đại bộ tộc tộc trưởng vệ sĩ, bịch một tiếng cùng nhau bị quăng ra ngoài, đâm vào bốn phía trên vách đá dựng đứng. Sáu đại bộ tộc vừa bò dậy, bộ tộc tộc trưởng sắc mặt triệt để thay đổi, mặc dù vừa rồi bị đánh bay, nhưng lấy bọn hắn thể phách còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, nhưng là bây giờ bọn hắn đã không tâm tư đi để ý tới thương thế trên người, bởi vì Lâm Hạo liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Cái này sáu đại bộ tộc trưởng, chí ít đều sống một thời đại nhân vật, bọn hắn gặp được qua người, giết qua người, vô số kể. Cho dù là đối mặt mạnh nhất tam đại bộ tộc tộc trưởng, dựa vào hung hãn cùng huyết tính, bọn hắn cũng dám đụng một cái, thế nhưng là đối mặt trước mắt cái này so với bọn hắn thấp một nửa nam tử trẻ tuổi, bọn hắn đáy lòng lại sinh ra một tia không hiểu khủng hoảng cùng bất an mãnh liệt. Muốn mạng sống cho các ngươi một con đường. Lâm Hạo mặt không thay đổi nhìn lấy sáu đại bộ tộc tộc trưởng. Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể cứu vãn tất cả mọi người. Chúng ta sáu đại bộ tộc đâu chỉ 10 vạn chiến lực. Hắc tộc tộc trưởng ngăn chặn bất an trong lòng, cắn răng nói. Oanh! Một quyền nện ở hắc tộc tộc trưởng phần bụng. Xương cốt sụp đổ, thanh âm truyền đến, to lớn thân thể bị oanh bay mà ra, đem vách đá xô ra một cái hố to, hắc tộc tộc trưởng tiềm ẩn bên trong thất khổng chảy ra máu đen, lập tức thở ra thì nhiều, hấp khí ít. Năm vị bộ tộc trưởng sắc mặt triệt để thay đổi, tiếp xuống bọn hắn thấy được càng thêm tim đập nhanh một màn, Lâm Hạo toàn thân nổi lên cổ quái chi khí, cả người đằng không mà lên treo ở cao ba trượng chỗ. Một màn này càng là chấn nhiếp ở đây tất cả bộ tộc người. Ngươi có thể giết sạch ta tất cả thân nhân, nhưng ta sẽ từng cách đem bọn ngươi chậm rãi giết chết. Các ngươi có thể lựa chọn trốn, nhưng là có thể sống bao lâu chỉ có thể nhìn vận khí của các ngươi. Lâm Hạo thanh âm bình thản đến cực điểm, phảng phất tại nói cùng mình không liên hệ sự tình. Nghe vậy, năm vị bộ tộc trưởng trái tim khẽ run lên, bọn hắn biết Lâm Hạo nói lời tất nhiên sẽ thực hiện, có thể tùy ý bay lượn người, trời sinh liền có được tại chỗ bên trong tất cả mọi người không cách nào so sánh đáng sợ ưu thế, lại thêm vừa rồi một quyền đánh bay hắc tộc tộc trưởng đáng sợ khí lực, dạng này người so với tam đại đỉnh tiêm bộ tộc tộc trưởng càng thêm đáng sợ. Linh thần một mạch là Lâm Hạo nhược điểm không sai, có hắn tất cả tộc nhân cùng người thân, chỉ khi nào đem linh thần nhất mạch toàn bộ rào diệt, như vậy cái nhược điểm này liền sẽ không tồn tại, đến lúc đó Lâm Hạo độc thân, sẽ còn lo lắng cái gì? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đối mặt một cái biết bay, hơn nữa còn có được kinh khủng khí lực. Nhưng không có mảy may lo lắng ra hỏa, kẻ như vậy đơn giản so với siêu trọng hình hung thú còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. có được 10 vạn chiến lực 6 đại bộ tộc trưởng, giờ phút này lập tức tiến thối lưỡng nan, bọn hắn rất rõ ràng trừ phi có được một kích diệt sát người này năng lực, không phải một khi xuất thủ, sẽ rất khó thu tràng, mà lại sẽ phải gánh chịu đến điên cuồng trả thù. Cái gì đường sống? Cầm đầu tượng tộc tộc trưởng cắn răng nói. Các ngươi hẳn là cũng muốn rời đi nơi này đi. Lâm Hạo không đáp phản hỏi. Nơi này. Tại chỗ. Lâm Hạo nói ra. Nghe vậy, năm vị bộ tộc trưởng khẽ giật mình, chợt lẫn nhau liếc nhau một cái, thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cách khai nguyên là các bộ tộc lớn trải qua thời gian dài khát vọng, bởi vì các bộ tộc lớn đều sớm đã biết. Tại chỗ bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thế giới, có được lấy không hết đồ ăn, không cần lại chịu đựng đói khát, chỉ cần có chút khí lực, đều có thể thu hoạch được mỹ vị nơi cung cấp thức ăn. Kỳ thật không phải mỗi bộ tộc đều thích ăn người, giống như tượng tộc những bộ tộc này, không thấy đói bụng đến cực hạn, là sẽ không như thế làm, chủ yếu là bởi vì nơi này đồ ăn quá thiếu. Cho dù là cao cao tại thượng bộ tộc trưởng, đã từng có một đoạn khó quên chịu đói ký ức. Cho nên, bọn hắn cũng nghĩ đến nên đi như thế nào ra tại chỗ, thế nhưng là bọn hắn lại biết rất khó, vô cùng khó khăn, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành, bọn hắn mới có thể lựa chọn quên đi. Thế nhưng là mỗi một cái tại chỗ bên trong tộc nhân đều rất rõ ràng, bọn hắn không thể quên được. Bởi vì, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có tại chỗ bên ngoài người tu luyện ngoài ý muốn rơi vào nơi đây, từ nơi này chút người tu luyện trong miệng có thể biết được bên ngoài nhiều màu nhiều sắc đại thế giới, còn có số chi không rõ đồ ăn. Mỗi khi những người tu luyện này giảng thuật thời điểm, các bộ tộc lớn tộc nhân nước bọt cơ hồ đều có thể tụ tập thành một con sông. Ngươi tìm tới cửa ra. Ly tộc tộc trưởng bận bịu hỏi. Không, bất quá ta nghe nói thứ tộc mấy người tam đại bộ tộc bên kia tựa hồ biết ra miệng ở nơi nào. Lâm Hạo nói ra. Ý của ngài là để cho chúng ta giúp ngươi đối phó thứ tộc cái kia tam đại đáng sợ bộ tộc. Tượng tộc thủ lĩnh rất nhanh minh bạch Lâm Hạo trước đó câu nói kia ý tứ, đang nói ra câu nói này về sau, sắc mặt của hắn cũng không khỏi biến đổi. Còn lại bốn vị bộ tộc trưởng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, phổ thông bộ tộc người là sẽ không hiểu rõ đến thứ tộc cái kia tam đại bộ tộc đáng sợ, chỉ có cái này năm vị bộ tộc trưởng tận mắt nhìn đến qua, từng tại trước đó không lâu, bọn hắn liền bị chiêu nhập thứ tộc trong lãnh địa. Tất cả bộ tộc trưởng đều bị chiêu đi qua, không phục tùng người. Ngày đó liền bị diệt tộc, tất cả tộc trưởng đứng tại lãnh địa trung ương, thứ tộc tộc trưởng xuất hiện, một cái so với bọn hắn còn muốn thấp bé nhân vật, chỉ có chừng 7 thước mà thôi, 10 phần gầy. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ tộc tộc trưởng, không nghĩ tới như thế không đáng chú ý. Đồng thời gầy yếu đến bọn hắn một tay đều có thể bóp nát. Thế nhưng là một cây dài đến 50 trượng hạng nặng hung thú bị áp đi ra, tại buông ra sau đó, phóng tới thứ tộc tộc trưởng, vốn cho là thứ tộc tộc trưởng sẽ bị nuốt giết, thế nhưng là cái kia gầy yếu thứ tộc tộc trưởng chỉ là dùng hai tay bắt lấy hạng nặng hung thú miệng, hướng hai bên kéo một phát, 50 trượng hạng nặng hung thú liền bị xé thành hai nửa. Năm đó tình cảnh, năm vị bộ tộc trưởng rõ mồn một trước mắt, bọn hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, cái kia đáng sợ một màn, lúc ấy bọn hắn đều quên, nhóm người mình là thế nào rời đi thứ tộc, chờ đến khôi phục như cũ thời điểm, đã dẫn người đi ra thứ tộc ngoài trăm dặm. Đối phó tam đại bộ tộc, điều đó không có khả năng, từ rất xa xôi niên đại đến nay, tam đại bộ tộc liền là cái này tại chỗ chủ nhân, mặc dù mỗi một tộc chỉ có 10 vạn chiến lực. Nhưng là bọn hắn mỗi một cái chiến lực đều tương đương với chúng ta 5 cái trở lên, thậm chí có đạt đến 10 cái. Không chỉ như vậy, bộ tộc trưởng phía dưới vệ sĩ, mỗi một cái khí lực đều không thể so với chúng ta yếu bao nhiêu, dạng này vệ sĩ bọn hắn có 100 cái. Bị ngươi giết chết, cùng bị thứ tộc giết chết, đều như thế là chết, có cái gì khác nhau? Ly tộc bộ tộc trưởng cười nhạo nói. Các ngươi muốn cùng các ngươi tiên tổ, cả một đời bị vây ở chỗ này, thừa nhận vô tận thống khổ cùng đói khát. Lâm Hạo chậm rãi nói. Nghe vậy, năm vị bộ tộc trưởng nao nao, thần sắc lập tức ảm đạm xuống dưới. Lâm Hạo một câu nói kia, xúc động trong lòng bọn họ mềm yếu nhất địa phương. Bọn hắn mặc dù là ngũ đại bộ tộc trưởng, trôi qua xem như không tệ, thế nhưng là cùng những người tu luyện kia giảng thuật áo cơm không lo thiên hạ tùy ý ngao du kém đâu chỉ gấp trăm lần. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều là nghe những này cố sự lớn lên, đối với ngoại giới tràn đầy hướng tới phùng. Một đạo sắc bén thanh âm truyền đến, lôi đình thần mâu hung hăng đâm vào trên mặt đất, liền thành một khối nó tràn đầy cổ phác mỹ cảm. Năm vị bộ tộc trưởng nhìn thấy nháy mắt, con mắt rốt cuộc không thể rời bỏ. Bọn hắn thấy qua vô số thạch khí, thậm chí còn có một ít đao khí, có thể cùng trước mắt lôi đình thần mâu so ra chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này chỉ sợ là bọn hắn đời này đến nay gặp qua tốt nhất khí. Đây là chúng ta ngoại giới chi khí, rèn đúc chi pháp, các ngươi ở chỗ này dù là sống trên một vạn thế đều khó mà đạt tới cấp độ này, nhưng nếu đến ngoại giới có lẽ chỉ cần một thế, các ngươi liền có thể có được loại này khí. Chủ yếu nhất là các ngươi vĩnh viễn sẽ không còn có đói khát, mà các ngươi muốn làm liền là cùng ta cùng một chỗ đụng một cái mà thôi. Lâm Hạo nói ra. Liều. Năm vị bộ tộc trưởng cắn răng, lẫn nhau liếc nhau một cái. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp đầy đủ đồ ăn, nhưng là các ngươi nhất định phải toàn lực giúp chúng ta, đương nhiên cũng là đang giúp ngươi nhóm mình. Chờ đến ngoại giới, ta sẽ cho các ngươi tìm năm cái màu mỡ thành trì, nơi đó có được khó có thể tưởng tượng vật chất. Lâm Hạo nói ra. Về phần thứ tộc trưởng, không cần các ngươi xuất thủ, chỉ cần giao cho ta là được rồi. Thứ tộc, hy tộc cùng hưu tộc, cái này tam đại tộc đều là một thể, một khi chúng ta ra tay với thứ tộc, còn lại hai tộc tất nhiên sẽ đến đây, đến lúc đó không chỉ là một cái thứ tộc tộc trưởng, mà là ba cái. Tượng tộc tộc trưởng lo lắng nói, đây đúng là cái nan đề, liền giao cho ta giải quyết, chỉ cần các ngươi giúp ta kiềm chế tam đại bộ tộc là được rồi, chờ ta giết cái này ba cái tộc trưởng, tam đại bộ tộc liền sẽ triệt để tan rã. Lâm Hạo nói ra. Ngươi thật có nắm chắc. Đương nhiên. Lâm Hạo gật đầu. Đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì có thể nói, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ừ, ta cũng như thế cũng đồng ý. Năm vị bộ tộc trưởng nhao nhao gật đầu, đồng thời phát ra mệnh lệnh đình chỉ công kích, kèn lệnh vang lên, còn tải leo lên ngũ đại bộ tộc nhân do dự một chút, cuối cùng ngừng lại. Sau đó cấp tốc lui cách. Cùng lúc đó, linh thần nhất mạch bên kia, Linh Chiến Thiên cũng đã nhận được Lâm Hạo quang tới ánh mắt, mệnh lệnh tất cả tộc nhân đình chỉ công kích. Nhìn lấy Lâm Hạo cùng năm vị bộ tộc trưởng đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau, Linh Huyền Hạo có chút thở dài một hơi, ra ra bát để cho tới bây giờ không có để cho chúng ta thất vọng qua. Hạo nhi xác thực không có khiến ta thất vọng qua. Linh Chiến Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, có thể có như vậy một cái tử tôn hậu nhân, cho dù là chết đều đủ để nhắm mắt. Bích Nguyệt Lam hai nữ dán tại cổ họng tâm cũng có chút nới lòng, các nàng tự nhiên nhìn ra được, Lâm Hạo cùng ngũ đại bộ tộc tộc trưởng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, nói cách khác, linh thần nhất mạch nguy cơ tạm thời giải trừ. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1571. Vảy rồng. Ngư long số lượng nhiều đến kinh người, cho dù là linh thần nhất mạch ăn được trăm năm đều chưa hẳn có thể ăn được xong, Lâm Hạo để cho người ta phân ra một thành ngư long cho sáu đại bộ tộc. Sở dĩ làm như vậy, có bao nhiêu nguyên nhân? Cái thứ nhất là linh thần nhất mạch muốn rời khỏi nơi này, tất nhiên muốn chống lại thứ tộc mấy người tam đại đỉnh tiêm bộ tộc. Cái này tam đại bộ tộc từ thái cổ thời đại vẫn là tại chỗ bá chủ, có nội tình rất đáng sợ, cho dù là còn lại bộ tộc đều khó mà biết rõ ràng thứ tộc mấy người tam đại bộ tộc đến cùng mạnh đến mức nào. Bởi vì mỗi một lần xuất thủ hủy diệt không nghe lời bộ tộc đều rất nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ liền toàn bộ quét sạch, khiến cho người khó mà đoán chừng tam đại bộ tộc chiến lực. Đối ngoại nói là mỗi bộ tộc có 10 vạn, nhưng Lâm Hạo đoán chừng khả năng không chỉ 10 vạn. Cái thứ hai thì là linh thần nhất mạch tất cả tộc nhân đều là Lâm Hạo thân nhân, hắn không thể cầm tộc nhân tính mệnh đi mạo hiểm, không thể nghi ngờ để 6 đại bộ tộc gia nhập vào, như vậy linh thần nhất mạch tử vong nhân số liền sẽ giảm xuống rất nhiều, trong lúc vô hình liền cứu vãn rất nhiều tộc nhân. Nếu như chỉ dựa vào áp chế lời nói, 6 đại bộ tộc không hiểu ý cam tình nguyện hỗ trợ, nói không chừng lại ở thời điểm then chốt quay giáo đối mặt kia liền càng phiền toái, cho nên hiện tại chẳng những muốn áp chế, hơn nữa còn muốn để 6 đại bộ tộc có thể đem tâm đặt chung một chỗ. Một thành ngư long đổi lấy tộc nhân an nguy cùng rời đi nơi đây cơ hội, vô luận là đối linh thần nhất mạch, vẫn là đối Lâm Hạo mà nói, đều đã rất có lời. Tôn Nhi tự tiện làm ra những này quyết định, mong rằng ra ra thứ tội. Lâm Hạo quỳ xuống đất chắp tay nói. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi chẳng những không làm sai, ngược lại làm được rất tốt. Ngươi cái này cách làm chẳng những tránh khỏi linh thần nhất mạch tộc nhân gặp tổn thất lớn hơn, ngược lại còn đem 6 đại bộ tộc thu nạp vào đến trở thành chúng ta linh thần nhất mạch trợ lực. Liền xem như ra ra tới làm cũng chưa chắc có thể làm được so ngươi tốt. Linh Chiến Thiên đầy cõi lòng vui mừng vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai. Bát đệ, ngươi liền không cần khiêm tốn. 6 đại bộ tộc hết thảy có 15 vạn chiến lực, mặc dù chưa hẳn có thể so sánh được thứ tộc mấy người bộ tộc, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, mà có 6 đại bộ tộc tiến vào chiếm giữ, còn lại bộ tộc cũng không dám lại đến quấy rối. Linh Huyền Kiếm cười nói, trước đó quá nguy cấp, nếu như Lâm Hạo chậm nữa nửa khắc đồng hồ trở về, chỉ sợ linh thần nhất mạch sẽ tổn thất nặng nề, mà lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm, chỉ có 100 tên tộc nhân thụ thương mà thôi, không một người tử vong, chủ yếu vẫn là trên 100 tinh không cổ thú đến đây cứu viện nguyên nhân. Đương nhiên, cái này trên 100 tinh không cổ thú sở dĩ tới cứu viện, hay là bởi vì Lâm Hạo cho lúc trước bọn chúng 1000 đầu ngư long nguyên nhân. Ở đây linh thần nhất mạch tất cả mọi người biết, nếu như không có Lâm Hạo, chỉ sợ linh thần nhất mạch cũng sớm đã bị diệt tộc. Mặc dù trước đó cái kia hơn 100 năm Lâm Hạo không tại, nhưng là hắn lưu lại Hạo Thiên Thánh Tông còn có cùng Thánh Mộc giao tình, lại là bảo hộ linh thần nhất mạch vẫn còn tồn tại. Sau đó, Lâm Hạo cùng ra ra bọn người thương nghị một phen tiếp xuống cụ thể chi tiết, liền quay người ra ngoài rồi, tại ngoài sơn cốc, cái kia 100 cái tinh không cổ thú vẫn còn đang cùng Lam Yên Vân trao đổi. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này ra ngoài nguyên nhân, Lam Yên Vân nguyên bản hơi có vẻ trống rỗng ánh mắt, nổi lên một tia thần thái, rõ ràng là linh trí tăng lên không ít. Giúp ta tạ ơn bọn chúng. Lâm Hạo nói ra. Bọn chúng nói không cần cảm ơn, lần này đến giúp đỡ, là cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, lại thêm cái kia 1000 đầu ngư long nguyên nhân. Lam Yên Vân nói ra, mặc dù là báo ăn, nhưng là bọn chúng lần này tương trợ, lại bảo vệ ta không ít thân nhân tính mệnh, phần ăn tình này sớm đã siêu việt trước đó cái kia 1000 đầu ngư long. Lâm Hạo nói đến đây đối đằng sau cử đi nhấc tay, chỉ gặp sớm đã có chuẩn bị Linh Huyền Kiếm bọn người áp giải hơn vạn đầu ngư long đến đây, mặc dù gác lại rất nhiều ngày đồng thời không có bao nhiêu nguồn nước, nhưng những này ngư long vẫn như cũ còn sống, không ngừng sôi trào. Đây là chúng ta lòng biết ơn, còn mời không cần cự tuyệt. Lâm Hạo nói ra, ừ. Lam Yên Vân chuyển đạt Lâm Hạo ý tứ. Cầm đầu tinh không cổ thú nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, sau đó thật sâu điểm 3 lần đầu, đây là tinh không cổ thú đối với còn lại sinh linh có mang cao nhất kính ý, cực ít sẽ có người thu hoạch được tinh không cổ thú như thế kính ý, người thái cổ thời đại cũng có, mà phàm là thu hoạch được này kính ý người đều sẽ bị tinh không cổ thú cho rằng là đồng bạn của mình. So sánh với còn lại sinh linh, tinh không cổ thú linh trí tuy cao, nhưng chúng nó ý nghĩ cũng rất đơn giản, hận là hận, ra thích liền là ra thích, sẽ không còn có cái khác phức tạp ý nghĩ. Một khi bọn chúng tiếp nhận một người về sau, trừ phi đối phương hãm hại bọn chúng, không phải bọn chúng là sẽ không tổn thương người này, đồng thời sẽ còn trợ giúp hắn, đây là tinh không cổ thú cổ xưa nhất cùng truyền thống quý trào. Sau đó, tinh không cổ thú nhóm mang theo hơn vạn đầu ngư long rời đi, bởi vì bọn chúng xác thực cũng cần những này ngư long tại trong vũ trụ mênh mông. Bọn chúng cả một đời có thể tìm tới một cái cũng không tệ rồi. Bây giờ mỗi một cái tinh không cổ thú đều có thể thu hoạch được 100 cái hai bên. Đây chính là dĩ vãng suốt đời đều khó mà lấy được kinh người thu hoạch. Sơn cốc một lần nữa tu sửa, tại linh thần nhất mạch cung cấp đại lượng đồ ăn về sau, sáu đại bộ tộc trong thời gian ngắn đã không cần lo lắng thức ăn vấn đề, mà lại sau khi ăn xong ngư long sau đó, bọn hắn khí lực cũng phóng đại không ít, không cần chịu đói về sau, sáu đại bộ tộc cùng linh thần nhất mạch quan hệ có chút hòa hợp. Kỳ thật sáu đại bộ tộc cũng không phải bản thân liền hung ác. Chỉ là tại chỗ quá mức cằn cỗi, bọn hắn không có cách nào mới làm như thế. Vô luận là linh thần nhất mạch, vẫn là sáu đại bộ tộc đều tại tích góp lực lượng, đồng thời phái người từ các nơi thu thập các loại tin tức. Mặc dù sáu đại bộ tộc tộc trưởng đối Lâm Hạo chỉ lấy tập tin tức, lại chậm chạp không đồng thủ cách làm có rất nhiều không hiểu cùng nghi hoặc. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ dựa theo Lâm Hạo nói tới đi làm. Dù sao chờ lâu một đoạn thời gian, liền có thể ăn càng nhiều ngư long, tăng trưởng càng nhiều khí lực. Ngư long số lượng tuy nhiều, nhưng nếu là sáu đại bộ tộc tham dự vào, Lâm Hạo đoán chừng một năm liền sẽ toàn bộ ăn sạch, cho nên hắn quyết định trước tích xúc tháng 9 thời gian, còn lại 3 tháng liền bắt đầu tiến công, đồng thời hắn thỉnh thoảng chui vào các bộ tộc lớn thám thính các loại tin tức. Tại một lần ngoài ý muốn phía dưới, Lâm Hạo đạt được một cái kỳ lạ tin tức, lúc này đưa tới sáu đại bộ tộc tộc trưởng. Linh thần tộc trưởng tìm chúng ta có việc. Khối đồ này các ngươi quen biết sao? Lâm Hạo lấy ra một mảnh màu đen đồ vật, vật này chỉ có to bằng móng tay, nhưng là bên trong đi lưu chuyển lên một số lực lượng kỳ lạ. Hắn có thể cảm thụ được bên trong ẩn chứa lực lượng rất đặc thù, cũng rất khủng bố. Một khi phóng xuất ra cơ hồ tương đương tại một vị chuẩn thần đế công sát uy. Mấu chốt là những này đặc thù lực lượng. Tựa hồ trả ẩm chứa kỳ lạ hơn đặc biệt ảo diệu. Cho dù là Lâm Hạo kiến thức rộng rãi đều không thể nhận ra đi vào ngọn nguồn là cái gì. Nhưng là có thể khẳng định là thứ này tồn tại đã siêu việt hắn nhận biết. Đây là. Sáu đại bộ tộc tộc trưởng nhíu mày nhìn lấy tượng tộc tộc trưởng dẫn đầu lắc đầu, hiển nhiên không nhận ra đây là vật gì. Khối đồ này có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Ly tộc tộc trưởng một bên nhìn lấy, một bên trầm tư nói. Là ta từ ác tộc tộc trưởng nơi đó lấy được. Lâm Hạo nói ra. Ác tộc tộc trưởng. Ly tộc tộc trưởng chợt nhớ tới cái gì, ta biết là cái gì. Là vảy rồng, đây là một mảnh chân long vảy rồng. Vảy rồng. Còn lại năm vị tộc trưởng khẽ giật mình, chợt ánh mắt trở nên nóng rực lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng là biết vảy rồng tồn tại, chỉ là không nhận ra được thôi. Vảy rồng. Chân long vảy rồng. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú vật trong tay, chân long cùng tiên tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà lại từ thái cổ thời đại bắt đầu, liền lưu truyền một câu như vậy, long cùng tiên sẽ không giáng lâm tại phàm thế. Cho nên, Lâm Hạo đoán chừng cái này chưa chắc là chân long vảy rồng, thế nhưng là bên trong ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, nhưng lại để hắn không cách nào khẳng định. Bây giờ hắn đã là cổ ma, tại trở thành cổ ma sau đó, chẳng những thân thể phát sinh thuế biến, liền thân lên đều có được một loại cổ lão ý vị. Tại bực này khí vận ảnh vang dưới, Lâm Hạo có thể cảm nhận được một số thường nhân khó mà cảm thụ kỳ lạ đồ vật, tựa như mảnh này cái gọi là vảy rồng, không chỉ là bên trong lực lượng, còn có nó phía trên tồn tại cổ lão huyền bí, đương nhiên cũng chỉ là cảm nhận được mà thôi, lại không cách nào đụng vào, bởi vì quá sâu sắc, không phải hắn cấp độ này có thể lý giải được. Có thể nghĩ lại, cũng có khả năng này, long không tới phàm thế. Nhưng nơi này là phàm thế. Cũng không phải là, mà là gần như tiên quá mới thành lập đi ra thế giới triệt để thoát ly khỏi nguyên bản thế giới, mà long lâm nơi đây cũng không phải là không thể được. Ta sớm nhất tiên tổ cũng là tại trước đây thật lâu liền đến tới cùng đâm mấy người tam đại bộ tộc, sớm nhất đi vào tại chỗ bên trong. Ly tộc tộc trưởng nói ra. Tiên tổ lưu lại không ít thứ, trong đó liền bao quát ban sơ đi vào tại chỗ thời điểm một số chứng kiến hết thảy, trong đó nói nhiều nhất liền là chân long. Đám người không có lên tiếng, mà là nghe Ly tộc tộc trưởng êm tai nói. Tại ban sơ tại chỗ bên trong, lúc đầu có được rất nhiều đồ ăn, nhưng lại tại một lần đáng sợ tai nạn dưới tất cả đồ ăn đều biến mất, mà cái kia một trận tai nạn là một đầu chân long từ thương không rơi xuống bố trí, nó rơi đập ở trên mặt đất, nhấc lên đáng sợ tai nạn. Nó chết rồi. Ly tộc tộc trưởng nói ra. Chân long chết rồi. Lâm Hảo khẽ giật mình, tại trong truyền thuyết chân long cùng tiên là vĩnh hằng bất tử, làm sao lại chết đâu, chẳng lẽ là truyền thuyết có sai? Ừ, xác thực chết rồi, chúng ta trong tộc có khắc ấn, là tiên tổ một tay khắc ra, bên trong giảng thuật một cái kia quá trình, ta đã mang tới, hiện tại liền đi với tay cầm. Ly tộc tộc trưởng nói xong, liền quay người rời đi, sau đó trở về cầm lại đại lượng khắc đá. Khi thấy những hình khắc đá này thời điểm, Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì những hình khắc đá này lên đường vân mặc dù rất thô ráp, nhưng lại lộ ra một cỗ kinh khủng vận. Lấy cảm giác của hắn, một chút liền có thể nhận ra, đó là thần đế mới có đế uy cùng đế ý. Chỉ bất quá bởi vì tại chỗ bên trong áp chế, đế uy cùng đế ý đã bị diệt sạch, nhưng là những này khắc văn ẩn chứa vẫn lại lưu lại xuống tới. Lâm Hảo không có nhìn lầm, tại trở thành cổ ma sau đó, cảm giác càng thêm cường đại, một cách liền có thể phân tích rõ đi ra. Không nghĩ tới, Ly tộc tộc trưởng đúng là một vị thần đế. Như vậy, thần đế coi như đánh mất đi tất cả lực lượng, nhưng hắn tầm mắt là sẽ không bởi vì lực lượng biến mất mà giảm bớt, một vị thần đế nhìn thấy chân long. Nếu như trước đó Lâm Hảo còn có điều hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại hắn đã bắt đầu có chút tin tưởng, có lẽ nơi đây thật đi ra chân long. Lúc này, Lâm Hảo chú ý tới tại những hình khắc đá này phía dưới còn có một số cổ lão đường vân. Những đường vân này có lẽ hiện tại Ly tộc tộc nhân xem không hiểu, nhưng là hắn lại là nhìn ra được, đây là thái cổ văn tự, trước kia lão bất tử đã từng dạy qua hắn. Khi thấy hàng ngũ như nhất thái cổ văn tự thời điểm, Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1572. Tiên sinh long diệt. Cẩn thận phân biệt xong, Lâm Hảo trong lòng tràn đầy rung động. Những này thái cổ chữ là lúc ấy tiến vào Ly tộc tộc trưởng Ly, cũng chính là vị kia thần đế lưu lại, giảng thuật chính là hắn tại chỗ bên trong một đời tao ngộ. Năm đó Ly tộc tộc trưởng Ly bọn người truy tìm thái sơ tung tích, đi tới cái này một mảnh tại chỗ bên trong, cho dù thân là thần đế, hắn cũng khó có thể tránh cho lực lượng cùng cảnh giới mất hết. Kết quả trừ bỏ thái cổ thần đế Ly bên ngoài, còn có ba vị thái cổ thần đế cũng cùng nhau lâm vào nơi đây. Bốn vị thái cổ thần đế, lực lượng cùng cảnh giới mặc dù mất hết, nhưng còn có nhất định năng lực, bọn hắn thể phách ở vào tất cả mọi người đứng đầu, lại thêm bản thân lại là bốn tộc tộc trưởng, cho nên bốn vị thần đế tại chỗ bên trong, vẫn như cũ thống ngự lấy các tộc. Năm sau, tại chỗ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, cấm địa bên trong, một đầu chân long thai nghén mà ra, chấn kinh Ly mấy người. Bốn vị thần đế, bốn người mang theo tộc nhân truy tìm mà đến. Chân long tường không thiên địa hỗn độn nghịch chuyển, tất cả mọi thứ đều bị hủy đi. Ngay tại bốn vị thần đế coi là sắp chết tại trận này đáng sợ trong tai nạn thời điểm, chân long bỗng nhiên từ trên cao mà xuống. Nguyên bản sắp bể nát tại chỗ mới ổn định lại, chân long vẫn lạc đại địa, bị tại chỗ đều hấp thu, bao quát long thân cùng vảy rồng những vật này. Cuối cùng bốn vị thần đế nhao nhao xuất thủ, cắt đứt chưa bị thu nạp sừng rồng chia làm bốn phần, trả bắt lấy trên trăm khối vảy rồng, về phần long thân cùng long huyết, còn có còn lại đồ vật, toàn bộ dung nhập tại chỗ bên trong. Thu hoạch được bốn khối sừng rồng, bốn vị thần đế phân biệt nắm giữ một kiện. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, bốn vị thần đế phát hiện cái này bốn khối sừng rồng có được kinh thế bí mật, chỉ bất quá bởi vì mỗi người nắm giữ khác biệt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm mà thôi, không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Bởi vì này kinh thế bí mật chỉ có thể có một người biết được. Cho nên bốn vị thần đế đối sừng rồng triển khai tranh đoạt, tứ đại bộ tộc tại chỗ bên trong tiến hành dài đến vạn năm chiến tranh. Nguyên bản mỗi cái bộ tộc đều có ngàn vạn tộc người, nhưng theo chinh chiến, không ngừng hao tổn. Cuối cùng theo còn lại bộ tộc tiến vào tại chỗ, tứ đại bộ tộc chỉ có thể vội vàng chống cự. Theo tại chỗ phát triển, tứ đại bộ tộc cuối cùng dần dần xuống dốc, biến thành nhỏ bộ tộc. Cho tới bây giờ, trừ bỏ ly tộc còn sót lại bên ngoài, còn lại ba cái bộ tộc đều đã diệt vong. Về phần bốn vị thần đế, hai chết hai mất tích, trong đó ly bi thảm nhất, thân là thần đế, bị người đâm bị thương về sau, kết quả bên trong ẩn chứa kịch độc. Ly là sống sờ sờ bị độc chết, một mực thống khổ một tháng, mà một đoạn này thống khổ hắn cũng ghi chép lại. Thiên địa sơ khai, tiên cùng long cùng uẩn, làm sao thiên địa chưa thành, tiên trước vẫn, long hậu rơi, tiên mà sống, long là diệt, sinh diệt giao thế, không cách nào viên mãn. Sừng rồng bên trong ẩn chứa sinh diệt bí mật. Câu nói sau cùng chính là thái cổ thần đế cách tuyệt bút. Xem hết những này, Lâm Hạo Tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Mặc dù chỉ có một đoạn văn cùng một số đồ văn, nhưng lại giảng thuật năm đó chân long dựng hóa một màn kinh người. Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra được lúc ấy cái kia rung động tràng diện. Liền xem như thần đế toàn bộ lực lượng khôi phục, cũng khó có thể chống cự chân long uy. Tiên mà sống, long là diệt. Lâm Hạo nhướng mày, câu nói này ẩn chứa thâm ý, nhưng là khó có thể lý giải được, vì sao tiên mà sống, long là diệt. Cái này lại đại biểu cho cái gì? Tiên cùng long từ trước tới giờ không lâm thế. Đây là thái cổ đến nay, một mực lưu truyền. Lúc trước Lâm Hạo tưởng rằng bởi vì tiên cùng long sớm đã siêu việt toàn bộ sinh linh, siêu việt thiên địa pháp tắc, cho nên không thể lâm thế. Một khi giáng lâm, tất sẽ cho thiên địa mang đến đáng sợ hạo kiếp. Bây giờ nhìn thấy ly lưu lại về sau, Lâm Hạo cảm giác được, chưa chắc là tiên cùng long không thể lâm thế, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó, tiên cùng long đều không thể lâm thế thôi. Cái kia đã như vậy, người tu luyện một mực truy tìm thành tiên một đường, lại là vì cái gì? Còn có Thái Sơ, một cái gần như tiên nhân vật, có được siêu việt tất cả thần đế lực lượng, thậm chí đã sáng tạo ra tại chỗ cái này độc lập với lớn thiên địa bên ngoài thế giới, cuối cùng lại vẫn lạc. Eder ban đầu năng lực đã khinh thường thế gian, hắn tất nhiên sẽ truy tìm thành tiên một đường, thế nhưng là vì sao hắn muốn sáng tạo cái này tại chỗ? Hơn nữa còn là hao phí tất cả tâm huyết cùng hết thảy đến sáng tạo. Chẳng lẽ nói, sáng tạo tại chỗ cùng trở thành tiên có cực lớn liên hệ? Rất nhiều nghi hoặc tại Lâm Hạo thức hải bên trong không ngừng xoay quanh, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, suy tư sau một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại cân nhắc những thứ vô dụng này, vô luận là sáng tạo tại chỗ, vẫn là thành tiên, đều cùng hắn quan hệ không lớn, bây giờ cảnh giới của hắn mới bất quá thần vương đỉnh phong mà thôi. Tại trở thành cổ ma sau đó, cảnh giới tăng lên tới thất thế tôn đỉnh phong, tương đương với thần vương đỉnh phong, một khi bước vào bát thế tôn, thì tương đương với thần tôn trở lên cấp độ. Bốn cái sừng rồng, chỉ sợ sớm đã thất lạc. Lâm Hạo thở dài một hơi, tại chỗ đã phát triển nhiều năm như vậy, mà lại khu vực cực lớn, bốn cái sừng rồng không biết sớm đã mất đi đã bao nhiêu năm, nếu muốn tìm đến cực kỳ khó khăn, cho nên Lâm Hạo không có suy nghĩ quá nhiều. Hiện nay cần phải làm là nghĩ biện pháp ly khai nguyên địa trước. Lâm tộc chủ, thứ tộc, mấy người tam đại thủ lĩnh của bộ tộc đều có vảy rồng, cụ thể có bao nhiêu không rõ ràng, nhưng là nghe nói bọn hắn có thể vận dụng vảy rồng lực lượng, một khi vận dụng, đem đáng sợ vô cùng. Trước kia ta nghe một vị tiên tổ nói qua, đã từng có rất lợi hại thủ lĩnh liên thủ đối kháng thứ tộc tam đại thủ lĩnh của bộ tộc. Những này thủ lĩnh năng lực không thể so với tam đại thủ lĩnh kém bao nhiêu, nhưng cuối cùng đều đã chết. Ly tộc thủ lĩnh trầm giọng nói ra. Ý của ngươi là bọn hắn vận dụng vảy rồng lực lượng? Hẳn là, nghe nói vảy rồng lực lượng cực kỳ đáng sợ, cho dù là một vạn chiến lực đều sẽ chớp mắt bị lực lượng này phá hủy. Ly nói ra. Ừ, ta hiểu được, sẽ cẩn thận một số. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, chợt hỏi. Hiện tại các ngươi sáu đại bộ tộc phát triển như thế nào? 15 vạn tộc người, đoạn thời gian này đều tăng trưởng không ít khí lực, tiếp qua mấy tháng, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Còn lại bộ tộc đâu? Có hay không phát giác? Lâm Hảo tiếp tục hỏi. Hẳn là có phát giác, chẳng qua cũng không có việc gì, chúng ta phần lớn tộc nhân đều tại lúc đầu bộ tộc, chỉ là chúng ta chạy tới nơi này mà thôi. Ừ, tiếp tục phái người điều tra, không thể nới trễ. Lâm Hảo nói ra. Được, tiếp tục chờ coi. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Đưa tiến 6 vị bộ tộc trưởng về sau, Lâm Hảo cùng ra ra bọn người nói một tiếng, liền quay người bay ra sơn cốc, hướng phía nơi xa lao đi. Bởi vì lực lượng bị hạn chế, hắn không cách nào vận dụng cổ ma năng lực, chẳng qua tự thân thể phách lại là tăng vọt rất nhiều. Đi vào ngàn dặm bên ngoài một chỗ trên ngọn núi, Lâm Hảo thân thể bỗng nhiên hướng xuống trầm xuống, một quyền nện tại trên ngọn núi. Ầm ầm. Trên ngọn núi nham thạch nhao nhao sụp đổ, một cái rồng chừng 3 trượng, sâu 100 trượng hú to nổi lên. Lâm Hảo không nói hai lời, ôm lấy một cái rồng chừng 3 trượng nhiều cự thạch, hướng hú to ném đi, đồng thời bỗng nhiên ra tốc phóng đi trước hết nhất xông vào hú to. Đông. Hú to bị cự thạch vùi lấp ở, từ bên ngoài rất khó phân biệt. Hang động đen kịt, nhưng Lâm Hảo lại có thể thấy rõ, trực tiếp dùng nắm đấm tại nội bộ khai thác ra một cái cao rộng đều là 10 trượng mật thất. Sau đó, Lâm Hảo lấy ra cái kia một mảnh vảy rồng. Có được cường đại cảm biết, hắn có thể cảm nhận được vảy rồng ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Nếu như cái này vảy rồng lực lượng toàn bộ phóng xuất ra tại chỗ, có thể hay không hoàn toàn tiếp nhận xuống tới đều rất khó nói. Đây là chân long lực lượng. Lâm Hảo đoán chừng cái này vảy rồng ẩm chứa lực lượng hẳn là so với nguyên bản muốn thấp hơn không ít. Căn cứ thái cổ thần đế cách giảng thuật, lúc ấy mỗi một khối vảy rồng ẩm chứa lực lượng đều đủ để diệt sát một vị thần đế. Mà bây giờ vảy rồng lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng chưa hẳn có thể diệt sát đến đi thần đế. Hẳn là bởi vì vảy rồng thoát ly long thân cho nên lực lượng tiêu tán không ít. Bây giờ có thể có nguyên bản 1/1000 lực lượng đều đã xem như thật tốt. Thứ tộc mấy người tam đại bộ tộc tộc trưởng từ thái cổ liền tồn tại đến nay. Ba người này năng lực hẳn là không mặt ngoài đơn giản như vậy. Bằng không thì cũng không có khả năng sống được lâu như vậy. Mà lại năm đó liền ngay cả thái cổ thần đế ly đều chúng phải độc thủ. Bọn hắn lại còn sống lâu như vậy. Muốn đem ba người bọn hắn đều đánh bại, chỉ dựa vào ta bản thân thể phách còn có thần bí chi khí là xa xa không đủ. Lâm Hảo thầm nghĩ. Nếu là không có một điểm năng lực, tam đại bộ tộc tộc trưởng há có thể sống được lâu như vậy. Từ thái cổ đến nay, chỉ sợ ám sát mấy người biện pháp đều đã có người dùng qua. Mà tam đại bộ tộc tộc trưởng còn có thể sống sót, có ít nhất đáng sợ áp chủ bài tồn tại cụ thể là cái gì, Lâm Hảo nguyên bản không rõ ràng, hiện tại đoán chừng có thể là bởi vì vảy rồng nguyên nhân. Dù sao còn có thời gian 7 tháng, Lâm Hảo dự định thừa này nghiên cứu một chút vảy rồng, nhìn có thể hay không tìm tới đem vảy rồng lực lượng rút ra đi ra biện pháp. Một tay nâng vảy rồng, Lâm Hảo tâm thần toàn bộ đặt ở phía trên chậm rãi nghiên cứu. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt nửa năm trôi qua, cách mỗi một tháng, Lâm Hảo đều sẽ đi ra một lần, chủ yếu là cùng ra ra bọn người gặp nhau một chút, thuận tiện nhìn xem 6 đại bộ tộc còn có linh thần nhất mạch phát triển tình huống như thế nào. Còn lại thời gian, liền là đang nghiên cứu vảy rồng. Có thể nghiên cứu nửa năm. Lâm Hảo thủy chung không thể tìm tới phương pháp, vô luận là tâm thần thẩm thấu, vẫn là cảm giác, còn có những phương thức khác đi chỉ dẫn, các loại phương pháp, nên dùng đều đã vận dụng, vẫn là không có cách nào phá giải. Mắt thấy tháng 7 ước hẹn sắp đến, Lâm Hảo chuẩn bị thu hồi vảy rồng, tâm niệm vừa động, thể nội thần bí chi khí tuôn ra. Đột nhiên, trên vảy rồng xuất hiện một tia biến hóa vi diệu, chỉ gặp thần bí chi khí chảy vào vảy rồng bên trong, nó bên trong ẩn chứa lực lượng, lại hướng ra ngoài tràn ra từng tia. Bực này biến hóa rất yếu ớt, mà lại chân long lực lượng cấp độ quá cao, Lâm Hảo trừ phi thi triển ra thông thiên chi nhãn, không phải căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến. Nhìn thấy vảy rồng biến hóa, Lâm Hảo tâm hơi động một chút. chẳng lẽ cái này vảy rồng lực lượng cần cái này thần bí chi khí mới có thể dẫn tới đi ra hay sao? Thời gian nửa năm đến nay, Lâm Hạo Minh tư khổ tưởng đã dùng hết các loại biện pháp, vẫn như trước không cách nào vận dụng vảy rồng lực lượng. Mà không có ý vận dụng thần bí chi khí, có thể dẫn động vảy rồng ẩn chứa lực lượng, cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Chẳng qua sau đó nghĩ nghĩ, Lâm Hạo đoán chừng hẳn không phải là không có nguyên nhân. Thần bí chi khí tại cái này tại chỗ bên trong có không ít, cấm địa nơi đó là nồng nặc nhất, bên trong thần bí chi khí đã bị Lâm Hạo toàn bộ thu nạp, thể nội ẩn chứa thần bí chi khí đến cùng có bao nhiêu, chính hắn đều không rõ ràng, chỉ biết là cho dù là lông tóc bên trong đều hóa ra đại lượng thần bí chi khí. Thần bí chi khí có thể dẫn động vảy rồng lực lượng, mà tại chỗ bên trong có lấy rất nhiều thần bí chi khí, Lâm Hạo lập tức ý thức được. Chỉ sợ tam đại bộ tộc tộc trưởng để mà dẫn động vảy rồng lực lượng cũng hẳn là thần bí chi khí mới đúng, chỉ là bọn hắn nắm giữ thu hoạch biện pháp mà thôi, những người còn lại là không biết. Dù sao, tam đại bộ tộc tộc trưởng còn sống nhiều năm như vậy, mà lại bọn hắn cũng không cần đi săn, bộ tộc người sẽ cho bọn hắn cung cấp đầy đủ đồ ăn. Không thiếu đồ ăn phía dưới, bọn hắn tự nhiên sẽ đem tâm tư đặt ở địa phương khác. Cái kia chính là duy trì sự thống trị của mình. Sau đó, Lâm Hạo tâm niệm vừa động thúc dục trong cơ thể mình cái kia một sợi thần bí chi khí, đây mới là bản thân hắn có thể tùy ý vận dụng, còn lại thần bí chi khí, hắn chỉ có thể thôi phát đi ra, mà không cách nào chỉ dẫn theo cái này một sợi thần bí chi khí tràn vào, vảy rồng phát sáng lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bị dẫn phát mà ra. Oanh! Sơn phong vỡ nát. Lâm Hạo từ đó bay lượn mà ra, hai mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1573. Tộc trưởng thứ. Âm âm. Sáu đại bộ tộc còn có linh thần nhất mạch cùng một giới cùng Hạo Thiên Thánh Tông chia làm ba chi đội ngũ tiến về thứ tộc. Trải qua 7 tháng lắng đọng cùng dùng ăn đại lượng ngư long, vô luận là sáu đại bộ tộc, vẫn là linh thần nhất mạch, Hạo Thiên Thánh Tông, khí lực đều xa xa siêu việt dĩ vãng, đặc biệt là linh thần nhất mạch, cho dù là thành viên bình thường trong tộc, đều tương đương cùng sáu đại bộ tộc hộ vệ tương đương. Lợi hại nhất định tộc nhân thậm chí tương đương với hộ vệ trưởng, mà linh huyền hào các chư vị huyên đệ cơ hồ có thể so với sáu đại bộ tộc trưởng, mà ra ra linh chiến thiên khí lực, thậm chí siêu việt sáu đại bộ tộc trưởng, bực này tốc độ tăng lên quả thực kinh người. Liền ngay cả Lâm Hạo biết được về sau, đều có chút giật mình. Về sau suy tư một phen. Suy đoán có thể là linh thần nhất mạch cái này hơn 100 năm qua dùng ăn tinh không cổ thú, số lượng không nhiều, vừa lúc ở vào một cái xảo diệu điểm thăng bằng, mà sáu đại bộ tộc trưởng kỳ dùng ăn tinh không. Mặc dù ăn đến rất nhiều, nhưng là bởi vì trồng chất nhiều lắm, đến mức khó mà đạt tới điểm thăng bằng. Trừ phi có càng nhiều ngư long cung cấp sáu đại bộ tộc dùng ăn đã ngoài ngàn năm, có lẽ bọn hắn liền có thể đạt tới điểm thăng bằng. Khí lực cũng có thể tăng trưởng càng nhanh, nhưng là nào có nhiều như vậy ngư long, cho nên linh thần nhất mạch khí lực tăng trưởng tốc độ viễn siêu sáu đại bộ tộc. 3.000 chiến lực đã có thể so với 3.000. Sáu đại bộ tộc chia 3 chi, trong đó lấy linh thần nhất mạch cầm đầu một chi trực tiếp tiến công thứ tộc, mà ly tộc thủ lĩnh cầm đầu cái kia một chi thì tại một bên phối hợp tác chiến. Về phần hắc tộc tộc trưởng cái kia một chi thì tiến về hy tộc cùng hưu tộc đến giúp nơi tận lực kéo dài thời gian. Trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, linh thần nhất mạch cùng sáu đại bộ tộc đã đi tới thứ tộc lãnh địa phụ cận, khoảng cách thứ tộc chỗ cổ thành cũng chỉ có 300 dặm mà thôi. Ra ra, phía trước có một chi thứ tộc đội tuần tra có chừng 100 người. Linh huyền hồ dẫn người từng điều tra về sau trở về nói ra. Ừ, ngươi mang 300 tộc nhân hủy diệt cái này một chi thứ tộc đội tuần tra. Linh chiến thiên khua tay nói. Tại Trung Hoang kịch biến đoạn thời gian đó, chính là Linh chiến thiên dựa vào hắn bố cuộc cổ tay, ổn định thế cục, mới khiến cho linh thần nhất mạch tồn tại đến nay, đồng dạng tại cái này một mảnh tại chỗ bên trong cũng là như thế. Lâm Hảo cũng hiểu được bài binh bố trận, nhưng là so với Gia Gia tới nói còn kém một số, lại thêm hắn còn muốn xuất thủ cho nên mang binh một chuyện liền toàn quyền giao cho Gia Gia Linh Chiến Thiên. 300 linh thần nhất mạch tộc nhân đi theo Linh Huyền Hồ, giống như tiến bay tán loạn mà ra, rất gần cùng thứ tộc đội tuần tra gặp mặt, song phương căn bản là không cần ngôn ngữ trực tiếp giao đấu chém giết, cái này tiếp xúc phía dưới, Lâm Hảo cuối cùng cảm nhận được thứ tộc cường đại. Cái này đội tuần tra mặc dù so ra kém khí lực tăng vọt linh thần nhất mạch tộc nhân, nhưng ở đối chiến phong cách bên trên lại cực kỳ cuồng bạo, cơ hồ là dùng mệnh đang liều. 300 tộc nhân cuối cùng trọng thương 12 người, vết thương nhẹ 50 người, mới đưa cái này đội tuần tra cho hủy diệt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đối thứ tộc không phải hiểu rất rõ, cho nên mới sẽ có như thế tổn thất. Chẳng qua may mắn chính là không có một người tử vong. Huyền Hồ mang 1.000 tộc nhân tại trăm dặm khu vực bên trong quét sạch thứ tộc đội tuần tra. Linh Chiến Thiên phát ra mệnh lệnh. Vâng. 1.000 tộc nhân đi theo Linh Huyền Hồ xuất chiến. Hao phí 4 canh giờ trên đường rào sát 23 con đội tuần tra, tổng cộng hơn 2.000 tên chiến lực. Đây là vì tránh cho đến lúc đó những này đội tuần tra ở sau lưng quấy rối, cuối cùng tại khoảng cách trăm dặm một chỗ dốc cao bên trên, nhìn thứ tộc chỗ cổ thành. Thật lớn trong cổ thành, rất nhiều thứ tộc người lui tới, tựa hồ cũng không có phát giác được chiến tranh sắp đến, Lâm Hảo bọn người gần 10 vạn chiến lực đứng dốc cao phía sau. Toàn bộ xuất kích. Quan sát một lúc lâu sau, Linh Chiến Thiên lúc này phát ra mệnh lệnh. Âm ấm. 10 vạn chiến lực cùng nhau bôn tập, giống như dòng lũ, nhấc lên đại lượng cát bụi, hướng phía thứ tộc cổ thành đánh tới. Lâm Hảo đã bay đến trên bầu trời, mật thiết chú ý đến thứ tộc cổ thành tình huống, nguyên bản chả lo lắng sẽ có mai phục. Khi thấy rõ tình huống bên trong về sau, lập tức có chút kinh ngạc, thứ tộc bên trong tòa thành cổ, du đãng tộc nhân không ít, rất nhiều thứ tộc nhân cực kỳ lười nhác. Tựa hồ cũng không biết chiến tranh đến giống như. Mặc dù các tộc tin tức bế tắc, một tin tức muốn thật lâu mới có thể truyền đến một cái khác bộ tộc, nhưng là 6 đại bộ tộc tề công linh thần nhất mạch tin tức, thứ tộc không có khả năng không biết, làm sao lại ngay cả một điểm đề phòng đều không làm. Chẳng lẽ là cố ý? Làm Linh Chiến Thiên mang theo 10 vạn chiến lực vọt tới dưới thành thời điểm, thứ tộc bên trong tòa thành cổ lúc này mới nổ tung, nguyên bản lười biếng thứ tộc nhân hốt hoảng vọt ra, cũng có đứng tại trên tường thành ồn ào gầm thét, tựa hồ muốn nói cái gì lớn mật loại hình, có thể còn chưa nói hết lời, liền bị ném bắn mà đến đại lượng thạch mâu bao phủ lại. Thứ tộc cuống quýt phong bí cửa đá, rất nhiều tộc nhân từ bên trong tuôn ra, xông về tường thành, mặc dù bối rối, nhưng là bọn hắn nhưng không có mảy may e ngại. Nhìn đến đây, Lâm Hảo lập tức minh bạch. Không phải thứ tộc không biết tin tức, mà là đã sớm biết, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Từ thái cổ đến nay, mạo phạm qua thứ tộc bộ tộc không biết có bao nhiêu, toàn bộ đều bị hủy diệt, mà lâu dài tích lũy được uy danh thần thoại bất bại, để thứ tộc người tràn đầy ngạo khí. Cho nên thứ tộc căn bản là không có đem 6 tộc liên hợp xem ở đáy mắt, bởi vì vô luận như thế nào liên hợp, đến lúc đó chỉ cần chém giết những cái kia thủ lĩnh, những cái kia bộ tộc đều sẽ tàn mất. Liền giống như ác tộc thủ lĩnh vừa chết, lập tức liền lâm vào nội loạn chúng. Xem ra là ta đa tâm, cái này tại chỗ bên trong bộ tộc có mạnh đến đâu, bọn hắn chiến đấu cũng là cùng thái cổ thời đại. Lấy thủ lĩnh làm chủ, một khi thủ lĩnh diệt vong, như vậy bộ tộc liền sẽ lâm vào nội loạn bên trong. Thứ tộc sở dĩ một mực không có sụp đổ, liền là bởi vì làm thủ lĩnh còn sống duyên cớ. Lâm Hảo thầm nghĩ, nguyên bản hắn đã làm tốt rất nhiều kế hoạch cùng chuẩn bị, lấy ứng phó các loại đột biến, hiện tại xem ra là dùng không lên, bởi vì thứ tộc chiến tranh phương thức vẫn như cũ là cường cường đối bính mà thôi. Hầu như không cần bất luận cái gì kế sách, ai mạnh ai liền có thể thắng được. Không chỉ là thứ tộc, còn lại bộ tộc cũng là như thế, rất ít vận dụng cái gì kế sách. Cho nên, tại Gia Gia Linh Chiến Thiên quét sạch đội tuần tra thời điểm, ly tộc các tộc dài mới có thể phát ra nghi vấn, bởi vì bọn hắn không rõ quét sạch những này đội tuần tra có làm được cái gì. Kỳ thật đây là một cái sách lược mà thôi, vì đằng sau tập kích kỳ thật tại bên ngoài rất nhiều người đều hiểu, chỉ là cái này tại chỗ bên trong bộ tộc không hiểu được như thế nào đi dùng. Đối với bộ tộc tới nói, vọt thẳng vào thành dưới, lớn liều một trận, ai cuối cùng có thể chiếm cứ ưu thế, ai liền thắng, hoàn toàn không biết cái gì gọi là chiếm cứ tiên cơ. Đánh cái trở tay không kịp mấy người đạo lý. Nếu là đổi lại ly tộc tộc trưởng đến mang đội, tất nhiên là không để ý tới những thứ tộc kia đội tuần tra, vọt thẳng đi qua. Thế nhưng là, lúc kia đội tuần tra đã đem tin tức truyền trở về, trong khoảng thời gian này đầy đủ thứ tộc làm ra phòng ngự, đến lúc đó nếu muốn giết nhập thứ tộc cổ thành, hao phí đại giới đem viễn siêu hiện tại, cho nên một cách nho nhỏ sách lược, liền có thể đưa đến một cách tuyệt diệu tác dụng. Đáng tiếc thí diệt không ở nơi này, không phải từ hắn đến mang đội, hiệu quả sẽ càng tốt. Lâm Hạo thở dài một hơi. Giết! Linh Chiến Thiên nâng đá Bồ Tát búa, mặc dù tuổi đã lớn, nhưng là năm đó chiến hổ uy danh lại không giảm mảy may, nhảy lên một cái búa đá chém ra, bổ vào trên cửa đá, trực tiếp chém ra một lỗ hổng. Cùng lúc đó, ba vị thủ lĩnh còn có Linh Huyền Hào bọn người nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm. Vẹn vẹn một lần trùng kích cửa đá nổ nát, ra ra Linh Chiến Thiên một tay nắm lấy đá Bồ Tát búa, nghênh hướng vọt tới thứ tộc nhân. Hoành tay một chạm, sáu tên thứ tộc nhân bị quét bay ra ngoài, đụng ngã một mảnh tộc nhân, Linh Huyền Hào mấy người cũng vọt lên cấp tốc phát tán bốn phía, kiếm đá không ngừng đâm ra, mặc dù bọn hắn đã không có lực lượng, nhưng là nhiều năm tu luyện xuống tới kịch đấu kinh nghiệm lại là không thấp, lại thêm tự thân khí lực lớn đầy, một đường giết đi qua, không ít thứ tộc nhân nhao nhao ngã xuống đất. Tại Linh Chiến Thiên bọn người mở ra lỗ hồng về sau, Linh thần nhất mạch, một giới cường giả cùng Hảo Thiên Thánh Tông nhao nhao xung phong liều chết vào. Còn lại sáu đại bộ tộc nhân theo sát phía sau, cái này tam tộc nhân cuồng hống lấy, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, liền liền xuất thủ lực đạo đều lớn rồi rất nhiều. Cái này sáu đại bộ tộc hiển nhiên không nghĩ tới một chút liền công phá thứ tộc cổ thành, phải biết thứ tộc tại trong lòng của bọn hắn chính là cao cao tại thượng. Không thể vượt qua, nhưng tại sao khi giao thủ, bọn hắn mới ý thức tới thứ tộc cũng không tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy, liền ngay cả chính bọn hắn đều có thể chém giết thứ tộc nhân. Làm rất nhiều thứ tộc nhân ngã xuống đất về sau, thứ tộc tại sáu đại bộ tộc trong lòng thần thoại bất bại, rốt cuộc biến mất, sáu đại bộ tộc nhân phát ra trận kích động gầm thét, liên tục xuất thủ, sĩ khí lớn vượng. Rất nhanh. Thứ tộc cổ thành ngoại thành cùng hơn phân nửa tường thành đã chiếm cứ, Linh Chiến Thiên không ngừng chỉ huy, mỗi một lần chỉ huy đều để ly tộc trưởng bọn người vì đó sợ hãi thán phục, bọn hắn không nghĩ tới, không dùng ra tay. Bằng vào chỉ huy có thể chiếm cứ lớn như thế ưu thế. Tại sĩ khí như hồng sáu đại bộ tộc trước mặt thứ tộc liên tục bại lui, không ít tộc nhân hoặc tổn thương hoặc chết, nhao nhao thối lui đến nội thành phủ cận. Chém giết tại tiếp tục, đây là một trận chiến tranh tàn khốc. Đột nhiên, nội thành bên trong truyền ra một cỗ lực lượng kinh khủng, ngăn tại lối vào thứ tộc nhân, nhao nhao bị đánh bay mà ra, nguyên bản chen chúc nơi bị thanh không một mảng lớn, 300 tên trần truồng thứ tộc người tuôn ra, những người này làn da là màu xanh sẫm, hình thể cao tới 5 trượng, mỗi một cách đều như là như người khổng lồ. Mặc dù chỉ có 300, nhưng là những này thứ tộc người một lần xung đột, liền có hơn ngàn tên sáu đại bộ tộc nhân ngã xuống, khí lực kinh khủng đến cực điểm. Là thứ tộc thủ vệ. Ly tộc trưởng bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đột nhiên, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ từ trong thành lướt đi, tốc độ nhanh đến kinh người, cho dù là Lâm Hạo cũng vẹn vẹn nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Theo đạo này tàn ảnh rơi xuống sáu đại trong bộ tộc thời điểm, oanh nổ vang, mặt đất sụt lún, hơn 2.000 tên sáu đại bộ tộc nhân nhao nhao luôn hãm xuống dưới, có thậm chí bị tại chỗ đánh chết. Đại địa bên trên xuất hiện một cái rồng chừng 100 trượng hố to, ở cái này trong hầm, rất nhiều sáu đại bộ tộc tộc nhân tại rú thảm lấy, rất nhiều tộc nhân đều không chết, nhưng là trên người bọn họ cũng đã vỡ nát, mà tại trong hầm, một cái thân hình gầy yếu toàn thân hiện đầy màu xanh đen đường vân nam tử đứng ở trong đó, người này trần trụi nửa người trên toàn thân chọc, không có một tia lông tóc, đâm. Ly tộc tộc trưởng đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, rất nhiều năm trước bọn hắn gặp qua người này. Đó là một cái tay không có thể xé rách 50 trượng tinh không cổ thú đáng sợ ra hỏa, hiện tại lại xuất hiện, một quyền liền đánh xuyên đại địa. Chỉ một thoáng, sáu đại bộ tộc tộc nhân sắc mặt cũng thay đổi, nguyên bản thiêu đốt tràn đầy chiến ý tại lúc này biến mất hơn phân nửa, có tộc nhân đã không tự chủ được hướng về sau lui một bước, một quyền hủy đi hơn 2000 tên tộc nhân, cái này khí lực thật là đáng sợ. Tại sáu đại bộ tộc tộc nhân nhao nhao ngừng tay về sau, thứ tộc tộc nhân phản sát mà đến, mà thứ tộc tộc trưởng thứ chỉ là đứng trong hầm, nhìn chằm chằm ly tộc tộc trưởng bọn người. Khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, hiển nhiên đang nhìn một đám tôm tép nhãi nhép giống như. Toàn bộ giết. Đâm phát ra mệnh lệnh thanh âm trầm thấp khàn khàn, phảng phất tại nói một kiện lơ đãng sự tình. Giết. Thứ tộc tộc nhân chiến ý ngang nhiên, phản công mà đến, sáu đại bộ tộc liên tục bại lui. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên cao mà xuống, nhập vào thứ tộc bên trong. Oanh. Mặt đất sụt lún, đại lượng thứ tộc tộc nhân bị đánh bay, cũng không ít lâm vào đại địa phía dưới, bị rơi xuống cử thạch đè tại phía dưới cùng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1574. Thần đế hy. Gần 2000 tên thứ tộc người đã mất đi chiến lực. Mà tại hố to bên trong, một tên nam tử tóc đen chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện tộc trưởng thứ. Tộc trưởng thứ con ngươi có chút co rụt lại, khó trách dám đến tiến công thứ tộc, nguyên lai là có ngươi giảng ra hỏa này, đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng có thể buông tay ra đánh một trận, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hai tay hơi chấn động một chút, nguyên bản thân thể gầy yếu, cấp tốc bành trướng. Cơ bắp lập tức cao cao nổi lên, mỗi một khối cơ bắp dưới đều ẩn chứa vô cùng kinh người thể phách chi lực, nguyên bản cao tới 7 thước hắn, lập tức dài đến khoảng 1 trượng, dưới chân hắn, nham thạch khó có thể chịu đựng cỗ này kinh khủng khí lực, nhao nhao bị chấn vỡ. Hưu! Tộc trưởng thứ biến mất ngay tại chỗ, bốn phía nổi lên trận trận gợn sóng, đang cách đó không xa chém giết thứ tộc cùng sáu đại bộ tộc tộc nhân, phảng phất bị một tòa to lớn sơn phong che đậy, đều nhanh không thở được. Rất nhanh, không chỉ là tốc độ, liền ngay cả khí lực đều cực kỳ khủng bố, Lâm Hảo hai tay giao thoa, bịt một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó xương cốt phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, trên hai tay xuất hiện một đạo rõ ràng quyền ấm, toàn bộ cánh tay có chút lõm. Ngươi thể phách càng như thế mạnh. Tộc trưởng thứ xuất hiện kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo, lấy hắn khí lực kéo theo một quyền. Lại chỉ có thể đem Lâm Hảo hai tay oanh lõm mà thôi. Ngươi thể phách cũng không tệ. Lâm Hảo nhìn cũng chưa từng nhìn hai tay. Dưới chân bỗng nhiên giấm mạnh oanh một tiếng đại địa luôn hãm, giống như nghiền ép thần phong, một quyền nện trên ngực tộc trưởng thứ kinh khủng thể phách chi lực, khiến cho cái sau có chút biến sắc, thân hình không ngừng lắc lư tránh né. Thế nhưng là, một quyền này vẫn là sát tộc trưởng thứ mà qua thể phách chi lực phun trào phía dưới, tộc trưởng thứ bị chấn động đến hai chân bước vào đại địa phía dưới, liên tiếp lui về phía sau, mà vai trái bộ đã lõm đi xuống. Rõ ràng là bị một quyền kích thương. Hai người giao thủ khu vực đã bị thanh không, có một ít tộc nhân bị hai người lực lượng đưa đến đều bị chấn động đến thổ huyết. Không ai dám tiếp xúc quá gần bởi vì hai người này lực lượng đã siêu việt tất cả mọi người ở đây. Vẹn vẹn hai lần tiếp xúc, hai người lại đều bị thương. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Tộc trưởng thứ khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn. Gương mặt có chút bóp méo, thân là thứ tộc tộc trưởng, sống không biết đã bao nhiêu năm, trừ bỏ sớm nhất kỳ thời điểm nhận qua tổn thương về sau, hắn đã quên đi thủ thương mùi vị. Bỗng dưng tộc trưởng thứ biến mất ngay tại chỗ, Vô số tàn ảnh lắc lư tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liên tiếp tàn ảnh giống như long xà, lướt về phía Lâm Hạo. Đột nhiên một đạo sắc bén thanh âm truyền đến, chỉ gặp tộc trưởng thứ tàn ảnh bên trên nổi lên một thanh sắc bén thanh đồng truy thủ, rõ ràng là một kiện phó đế khí, chỉ bất quá phía trên đế văn lực lượng đã hoàn toàn bị áp chế. Tại mảnh này tại chỗ bên trong cơ hồ tất cả mọi người dùng chính là hung thú xương cốt hoặc là cứng cỏi nham thạch mài thành vũ khí, bởi vì nơi này không sản xuất bất luận cái gì khoáng thạch, cũng không cách nào luyện chế, mặc dù những vật này chế tác lợi khí cũng rất sắc bén, nhưng lại xa xa không kịp nổi đồ sắt. Huống chi là một kiện phó đế khí, vật này mặc dù đã mất đi lúc đầu lực lượng, nhưng là nó chất liệu lại là tuyệt đỉnh, chỉ là từ tàn ảnh lên vạch ra tới rồi mang, đều làm ra người nông cạn lạnh. Chết đi. Tộc trưởng thứ cười lạnh, tất cả tàn ảnh cùng nhau đâm về Lâm Hạo, đây không chỉ là thể phách năng lực, còn có thứ tộc một loại thiên phú, tại phương diện tốc độ viễn siêu bộ tộc khác, thứ tộc trời sinh liền có cực tốc thiên phú. Đối mặt một nhát này, Lâm Hạo dưới chân bỗng nhiên giao thoa. Thái cổ chiến bộ. Mặc dù không cách nào vận dụng lực lượng, nhưng là cơ bản bộ pháp lại là có thể dùng đi ra. Cái này chính là thái cổ thời đại rất nhiều cường giả đỉnh phong trải qua thời gian dài tinh luyện về sau, ngưng tụ ra thái cổ chiến bộ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có mấy bước, nhưng này kiện thanh đồng truy thủ lại sát Lâm Hạo thân thể mà qua. Ngươi cho rằng lẫn mất đi. Tộc trưởng thứ đầu tiên là sững sờ, chợt khóe miệng ngậm lấy nụ cười càng thêm hơn, nguyên bản đã nhanh đâm vào không khí thanh đồng truy thủ, bỗng nhiên bị kéo lại, hướng phía Lâm Hạo phần bụng đâm tới. Một chiêu này là tộc trưởng thứ đòn sát thủ, bị một chiêu này đánh chết người không biết có bao nhiêu cái, cơ hồ là khó lòng phòng bị. Kéo về công kích. Nếu như là thi triển ra lực lượng, nào sẽ trước phản phệ bản thể, nhưng là nơi này không thể dùng lực lượng, dựa vào là thể phách, cái này kéo một phát phía dưới đối với thể phách bền bỉ người, nhiều nhất để cánh tay đau nhức một chút mà thôi, cơ bản sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Thử. Thanh đồng truy thủ hung hăng đâm vào Lâm Hạo phần eo, tộc trưởng thứ bỗng nhiên kéo một phát, đúng lúc này, một đạo sắc bén phong mang xuất hiện. Không tốt. Tộc trưởng thứ lập tức ý thức được nguy hiểm, muốn bước ra rời đi, thế nhưng là đạo này phong mang tới cực nhanh, căn bản là không kịp phản ứng, sắc bén đến cực điểm lôi đình thần mâu trực tiếp xuyên thấu tộc trưởng thứ phần bụng, từ phía sau lưng của hắn lộ ra. Ngươi! Tộc trưởng thứ khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hạo, từ đầu tới đuôi Lâm Hạo thần sắc như lúc ban đầu, không có chút nào thống khổ, phảng phất cái kia thanh đồng truy thủ đâm không phải Lâm Hạo, mà là người khác. Kỳ thật thống khổ như vậy, đối với đã trải qua vô số lần sinh tử Lâm Hạo mà nói, đã không tính là cái gì. Đột nhiên tộc trưởng thứ tay trái nắm cái gì, ngay sau đó bịch một tiếng, đồ vật nổ nát, từng sợi thần bí chi khí tràn ra tại trên bàn tay của hắn, nắm vuốt năm mảnh đen kịt lân phiến. Rõ ràng là vảy rồng, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngươi liền bồi ta cùng chết đi. Tộc trưởng thứ cả giận nói. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lâm Hạo một tay nắm tộc trưởng thứ cổ tay, đang muốn hướng vảy rồng bên trong rót vào thần bí chi khí, bỗng nhiên tuôn hướng bàn tay của hắn, tất cả thần bí chi khí bị hút không còn một mảnh, mà trên vảy rồng đáng sợ quang mang dần dần rút đi, cuối cùng biến mất. Cánh tay phải chấn động mạnh một cái, lôi đình thần mâu mang theo tộc trưởng thứ bắn ra, hung hăng đụng vào đại địa bên trên phương, tính cả hắn cùng một chỗ găm trên mặt đất, thân thể khẽ run lên, tộc trưởng thứ đã triệt để ngất đi, lấy thể phách, tạm thời chả không cách nào chết đi. Tiện tay vừa thu lại, Lâm Hạo đem năm khối vảy rồng thu vào. Tộc trưởng thứ bại một lần, thứ tộc người nhất thời hỏng mất. Trừ bỏ những hộ vệ kia bên ngoài, còn lại tộc nhân nhao nhao lui ly, có trốn ra thứ tộc cổ thành, có thì trốn đến nơi xa. Chiến tranh đã không có bất kỳ huyền niệm gì, sáu đại bộ tộc thừa thắng truy kích, không ngừng vây quét thứ tộc người. Lâm Hạo chỗ khu vực đã không có thứ tộc người, không ai dám chờ đợi ở đây. Hạo, thương thế của ngươi. Bích Nguyệt Lam hai nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, lập tức có thể khôi phục. Lâm Hạo rút ra truy thủ, máu đã ngừng lại, xé sách vết thương lại chậm rãi nhúc nhích, hiển nhiên đã đang khôi phục. Cái này khiến Bích Nguyệt Lam hai nữ còn có Linh Chiến Thiên bọn người kinh ngạc không thôi. Lâm Hảo đem truy thủ đưa cho đại ca Linh Huyền Kiếm, sau đó hướng đi tộc trưởng thứ. Đột nhiên, tộc trưởng thứ mở hai mắt ra, nguyên bản hung lệ bộ dáng dần dần trở nên bình thản, ánh mắt của hắn thay đổi hoàn toàn. Nếu như nói trước đó tộc trưởng thứ có được ngoan lệ cùng tàn bạo, như vậy trước mắt tộc trưởng thứ tràn đầy cơ trí, phảng phất là một cách nhìn thấu thế gian hết thảy trí giả. Tại nhìn thấy cách này một đôi ánh mắt nháy mắt, Lâm Hảo cảm giác nhạy cảm đến trước mắt tộc trưởng thứ không phải nguyên bản người kia, mà là một người khác. Ngươi đã đến. Tộc trưởng thứ thanh âm trở nên trầm thấp mà hùng hậu, phảng phất từ rất xa xôi thời đại truyền đến giống như. Ngươi không phải tộc trưởng thứ. Lâm Hảo nhìn chăm chú đối phương. Ta gọi là Hi. Tộc trưởng thứ chậm rãi nói ra. Hi. Lâm Hảo cảm thấy danh tự có chút quen thuộc, chợt nhớ tới cái gì chấn động trong lòng, tiền bối là thần đế Hi. Ừ. Tộc trưởng thứ chậm rãi gật đầu. Đạt được xác nhận về sau, Lâm Hảo trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, dựa vào vượt qua thường nhân cảm giác, hắn có thể xác định trước mắt tộc trưởng thứ cũng không phải là không phải giả bộ, mà là đã biến thành một người khác. Cụ thể vì sao như thế, hắn suy đoán có thể là hồn phách ký thác nguyên nhân. Mà đối phương là thái cổ thần đế Hy, cái này không thể nghi ngờ rất để Lâm Hảo chấn kinh. Tại chỗ thành hình ban sơ tiến vào nơi đây có bốn vị thần đế, trong đó liền bao quát thái cổ thần đế Hy tại chân long vẫn lạc sau đó, tứ đại thần đế tranh đoạt sừng rồng, cuối cùng dẫn đến hai chết hai mất tích, trong đó mất tích một vị liền là thái cổ thần đế Hy. Từ thái cổ đến nay, hai vị thần đế biến mất nhiều năm như vậy, Lâm Hảo đoán chừng hai vị kia thần đế hẳn là chết tại chỗ một nơi nào đó, dù sao ở chỗ này. Cho dù là thần đế đều không thể vận dụng bất kỳ lực lượng nào, vô luận tu vi cao bao nhiêu. Cũng nhiều lắm là so với người bình thường mạnh lên một số thôi. Một bên Linh Chiến Thiên mấy người cũng là kinh hãi không thôi, bọn hắn trước đó đã nhìn qua ly tộc trưởng mang tới đồ văn. Đồng thời Lâm Hảo cũng đã nói bốn vị thái cổ thần đế, lại có một vị còn sống, hơn nữa còn lấy loại phương thức này còn sống, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Ngươi muốn biết, ta đều sẽ nói cho ngươi, còn có hoàn chỉnh sừng rồng, ngay tại cái này thứ tộc bên trong. Đi theo ta, ta mang ngươi tới. Tộc trưởng thứ chậm rãi đứng lên, tiện tay nhổ xong trên người lôi đình thần mâu, từ đầu tới đuôi đều không nhìn Linh Chiến Thiên bọn người một cái. Hạo, Bích Nguyệt Lam bọn người có chút bận tâm, mặc dù người trước mắt chính là thái cổ thần đế Hy. Nhưng tất cả mọi người đối vị này thái cổ thần đế Hy đều không hiểu rõ, hoàn toàn không rõ ràng mục đích của hắn. Không có chuyện gì, ta đi xem một chút liền về, các ngươi chờ ở bên ngoài một chút. Ra ra, Tôn Nhi trước đi qua một chuyến. Lâm Hảo nói ra. Ừ, đi thôi, hết thầy cẩn thận. Linh Chiến Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có ngăn cản Lâm Hảo lý do bởi vì hiện tại Lâm Hảo năng lực đã vượt xa tưởng tượng của hắn, mà lại lấy lịch duyệt, không khó coi ra, nếu như thái cổ thần đế Hy thật muốn đồng thủ, đã sớm đồng thủ, không cần thiết nói nhiều lời như vậy. Thái cổ thần đế Hy chậm rãi hướng phía thứ tộc nội thành đi đến, Lâm Hảo theo sát phía sau. Ngươi gặp qua thần đế Ly Lưu lại khắc xăm. Thái cổ thần đế Hy cũng không quay đầu lại nói ra. Ừ. Sự tình đại khái cho ngươi giải không sai biệt lắm, chúng ta ngộ nhập cái này một cái thế giới, chẳng qua thần đế Ly nhưng lại không biết một sự kiện là kỳ thật chúng ta không phải không có ý rơi vào trong này, mà là bị quá sơ tuyển bên trong. Thái cổ thần đế Hy nói ra, bị quá sơ tuyển bên trong. Lâm Hảo khẽ giật mình. Ừ, lúc trước chúng ta đều tưởng rằng ngoài ý muốn rơi vào, có thể theo ta tại cách này một mảnh tại chỗ đợi đến càng lâu, đối sừng sồng bí mật giải đến càng nhiều, ta liền càng tim đập nhanh. Ta ly hôn đám ba người, còn có tứ đại tộc nhân đều là người bị tuyển chọn. Vì sao Thái Sơ muốn chọn các ngươi? Hắn muốn sáng thế. Sáng thế. Ừ, đó là gần như tiên nhân vật mới có năng lực, bọn hắn cảm ngộ thế gian cơ hồ tất cả thiên địa pháp tắc, bọn hắn có thể dùng lực lượng sáng tạo ra một cái thế giới, bọn hắn muốn trở thành thế giới chúa tể, thế nhưng là bọn hắn đều thất bại. Thái Sơ có thể nói là tương đối thành công, hắn đã sáng tạo ra tại chỗ, mặc dù không có ngưng tụ thành pháp tắc, nhưng lại đã sinh ra hỗn độn, mà chúng ta liền là bị tuyển nhập nơi đây sinh linh. Một phương thế giới cần sinh linh tồn tại mới có thể xưng là hoàn chỉnh thế giới. Thế nhưng là Thái Sơ vẫn là thất bại, chân long không cách nào thai nghén, cuối cùng vẫn lạc. Thái cổ thần đế Hy nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1575. Tiên khí. Nghe đến mấy cái này, Lâm Hạo đáy lòng nhấc lên kinh thiên gợn sóng, thật lâu khó mà bình ổn lại, sáng tạo một cái thế giới. Đây là cái gì dạng lực lượng mới có thể làm được? Mặc dù sớm đã tại cấm địa bên kia biết được, đồng thời bị thật sâu rung động qua một lần, nhưng lại nghe Thái Cổ Thần Đế Hy nói một lần, vẫn như cũ bị chấn động. Nếu như Thái Sơ thành công, như vậy hắn sẽ thành thế gian này chúa tể, thiên địa pháp tắc đem không cách nào hạn chế hắn, thế nhưng là hắn vẫn là thất bại. Thái Cổ Thần Đế Hy thanh âm tràn đầy tiếc hận, chân long khó mà thai nghén, liền không cách nào thành thế. Chân long vì sao không cách nào thai nghén? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Đây cũng là ta một mực đang truy tìm đáp án, đáng tiếc một mực không cách nào có thể thấu. Về sau ta mới hiểu được tới, ta không có đạt tới loại kia cảnh giới, cũng liền không cách nào minh bạch vì sao chân long không cách nào thai nghén thành công. Thái Cổ Thần Đế Hy thở dài một hơi, bộ pháp vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Sau đó Thái Cổ Thần Đế Hy giảng thuật rất nhiều thứ. Trong đó liền bao quát hắn ở bên trong bốn vị thần đế bị tuyển nhập cái này một mảnh tại chỗ sau sự tình. Vì tranh đoạt sừng rồng, bốn vị thần đế cơ hồ đều đang liều mạng, bọn hắn biết sừng rồng có kinh thế bí mật, một khi có thể thấu, nói không chừng sẽ trở thành cái thứ hai Thái Sơ. Một khi trở thành có thể so với Thái Sơ nhân vật, tại chỗ liền không cách nào lại hạn chế lực lượng của bọn hắn, nói cách khác, bọn hắn chẳng những có thể để khôi phục tới, mà lại thậm chí có thể trở thành nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Thần đế tuy là tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng đó là đối với còn lại cường giả mà nói, tất cả cường giả suốt đời theo đuổi chính là thần đế cấp độ, thế nhưng là tại thần đế nhóm xem ra, đối với toàn bộ thiên địa mà nói, bọn hắn chỉ là so với cái kia cường giả mạnh lên một số thôi, sống được lâu hơn một chút mà thôi. Thần đế nhóm truy cầu cao hơn. Cái kia chính là vĩnh hằng bất diệt cùng thiên địa đồng thọ, nhưng là tầng thứ này lại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi, đương nhiên cũng có đến gần vô hạn nhân vật, một trong số đó liền là Thái Sơ, không biết sống bao nhiêu vạn năm, có thể cuối cùng vẫn là đang đuổi tìm vĩnh hằng bất diệt con đường lên thất bại. Chân long chi giác ẩn chứa kinh thế bí mật, để bốn vị thần đế liều chết đánh nhau, cuối cùng hai vị thần đế tại chỗ vẫn lạc, mà thần đế Ngao cùng thần đế Hy cuối cùng đoạt được chân long chi giác. Nhưng là thần đế Ngao bản thân thương thế quá nặng, tại không cách nào có thể thấu chân long chi giác bí mật về sau, liền vẫn lạc. Thần đế Hy cũng chịu trọng thương, không còn sống lâu nữa, nhưng là hồn phách của hắn lại trải qua 6 lần đặc biệt thuế biến. Cuối cùng hắn bỏ thần đế thân thể, lựa chọn cùng tộc trưởng thứ cộng sinh, giao phó tộc trưởng thứ khống chế thần bí chi khí cùng vận dụng vảy rồng năng lực. Cuối cùng thần đế Hy trả thông qua tộc trưởng thứ khống chế hưu tộc cùng Hy tộc. Trong đó Hy tộc là thần đế Hy dẫn đầu bộ tộc, chỉ bất quá trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua trải qua hơn lần biến đổi, cuối cùng mới bị hắn một lần nữa thu phục. Cho tới bây giờ, Lâm Hạo cuối cùng minh bạch nguyên lai cái này tam đại bộ tộc phía sau chấp trưởng giả đúng là thần đế Hy, về phần vì sao muốn khống chế tam đại bộ tộc. Hắn đoán cũng có thể đoán được, chính là vì tránh cho không người quấy rầy hắn nghiên cứu sừng rồng, có tam đại bộ tộc trấn nhiếp, còn lại bộ tộc tự nhiên không dám đến đây quấy rối. Mặc dù ta thu được sừng rồng, nhưng ta nhìn không thấu bên trong kinh thế bí mật. Thần đế Hy trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng thất lạc, thiên tân vạn khổ, thậm chí bồi lên tính mệnh thu hoạch đồ vật bày ở trước mắt của hắn đều không thể có thể thấu, loại thống khổ này có thể nghĩ. Tiền bối có biết ly khai nguyên địa chi pháp? Lâm Hảo hỏi. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, thần đế Hy hiển nhiên đã không có quá lớn yêu cầu xa vời. Dù sao đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng luôn lạc tới hiện tại bộ dáng này, sớm đã nhìn thấu không ít thứ, còn có thể có cái gì yêu cầu xa vời. Rời đi chi pháp? Đương nhiên biết. Thần đế Hy nói ra. Đã như vậy, vì sao tiền bối không rời đi nơi đây? Lâm Hảo không khỏi hỏi, thân là thần đế, khi một khi rời đi tất nhiên sẽ có biện pháp khôi phục lực lượng, lấy thần đế năng lực. Nếu như lực lượng khôi phục lại, đến lúc đó vẫn là có biện pháp giải quyết. Không thể rời bỏ, vĩnh thế ta đều đi không ra nơi này. Thần đế Hy thật sâu thở dài một hơi. Vì sao đi không ra? Ngươi có chỗ không biết, ta đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, sớm đã siêu việt tự thân thọ nguyên cực hạn. Trong này không có thiên địa pháp tắc hạn chế, chỉ cần tại chỗ một ngày không sụp đổ. Ta liền có thể vĩnh cửu còn sống xuống dưới, nhưng nếu là rời đi, nếu như trở lại nguyên bản thế giới, ta chắc chắn sụp đổ. Thần đế Hy bất đắc dĩ nói. Bất quá ta cũng sống không lâu, cái này tại chỗ đã khó mà chống đỡ thêm xuống dưới, nhiều nhất ngàn năm liền sẽ hủy đi. Không có những biện pháp khác. Lâm Hảo liên tục không ngừng hỏi. Có là có, bằng vào ta hiện tại trạng thái căn bản là làm không được. Chẳng qua may mắn ngươi đã đến. Thần đế Hy nói ra. Ta. Ngươi có được thần đế khí tức, chắc hẳn ngươi kiếp trước cũng là một vị thần đế, ta có thể cảm giác được. Đương nhiên, nếu như chỉ là điểm này, vẫn là không cách nào đến giúp ta. Ta nhìn thấy ngươi thu nạp những cái kia khí, đó là thái sơ luyện hóa đi ra tiên khí, ngươi có thể hấp thu. Thần đế Hy nói đến đây, dừng một chút bộ pháp. Chậm rãi quay đầu, thần sắc cổ quái nhìn Lâm Hảo một cái. Thái sơ luyện hóa tiên khí. Thế giới này thật có tiên. Lâm Hảo ngạc nhiên nói. Tiên. Có lẽ có, ngay cả chân long đều có thể dựng hóa mà ra. Huống chi là tiên, mà thái sơ bản thân liền là tiếp cận nhất tiên nhân vật. Thần đế Hy nói ra. Tiền bối thu nạp những này tiên khí sẽ như thế nào? Lâm Hảo liên tục không ngừng hỏi, vừa rồi hắn chú ý tới thần đế Hy thần sắc có chút cổ quái. Ta cũng không biết, từ thái cổ đến nay thái sơ tên hưởng dự hoang vũ kỳ thật không có vào trước đó, chúng ta từ lâu nghe nói qua thái sơ người này, nghe nói người này luyện hóa ra tiên khí, ngay cả hai vị trí tôn cùng một vị đế tôn đều đối nó có chút kiêng kỵ. Hai vị trí tôn, một vị đế tôn. Lâm Hảo nhướng mày. Đó là thời đại hoang cổ cường giả, mà cái này hoang cổ so với chúng ta thời đại cũng chính là các ngươi xưng chi thái cổ thời đại còn phải cao hơn, chỉ bất quá thời đại kia tồn tại không lâu, nghe nói tại thời đại hoang cổ thiên địa cùng tại chỗ không kém bao nhiêu, hỗn độn chưa phân, lúc kia ra đời một số cường giả, những người này được xưng là cổ tiên. Cổ tiên. Cổ tiên không phải tiên, chỉ là một loại xưng hô mà thôi, chẳng qua những cường giả này xác thực có được lực lượng cực kỳ kinh khủng, năng lực của bọn hắn đã gần như tiên, cùng thái sơ tương đương, chỉ bất quá thái sơ nắm giữ luyện hóa tiên khí chi pháp, mà những này cổ tiên lại không thể. Thái cổ thần đế Hy nói ra, thời đại hoang cổ cực kỳ hỗn loạn, thiên địa sơ khai thời khắc, xuất hiện đáng sợ hảo kiếp, cơ hồ tất cả cổ tiên vẫn lạc. Cuối cùng chỉ có ba người còn sống sót, mà ba người này tự xưng chí tôn cùng đế tôn cùng thái sơ song song, chính là trên đời này nhân vật đáng sợ nhất. Vậy cái này hai vị chí tôn cùng đế tôn đâu? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, tại ta đến chỗ này thời điểm, hai vị chí tôn cùng đế tôn vẫn tồn tại, bọn hắn thành lập hai đại chí tôn cung cùng một đại đế tôn điện, phân biệt thống ngự một chỗ. Phía dưới có rất nhiều thần đế phụng dưỡng hai bên. Về sau nghe nói phát sinh một chút biến cố, tựa như là đế tôn thành ma. Thái cổ thần đế Hy nói ra. Thành ma? Ừ, cụ thể như thế nào, ta liền không lớn rõ ràng. Thái cổ thần đế Hy nói đến đây, liền không có tiếp tục nói nữa, mà là không nói một lời nhìn lấy Lâm Hạo. Nhất thời, Lâm Hạo ý thức được cái gì, không khỏi nói ra. Tiền bối cần tại hạ làm thế nào? Ta cần ngươi giúp ta. Tại hạ bây giờ chẳng qua mới thất thế tôn đỉnh phong, mà lại khốn tại cái này tại chỗ bên trong, chỉ sợ khó mà giúp được việc tiền bối chiếu cố. Lâm Hạo nói ra. Cũng không phải là hiện tại, mà là về sau còn có 1000 năm thời gian. Ta không cầu cái gì, liền cầu có thể tiếp tục sống sót mà thôi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tại chỗ sụp đổ trước đó, đạt tới thần đế cấp độ, đến lúc đó ngươi tới nơi này, lại đem ta mang ra chính là. Thái cổ thần đế Hy nói ra, tiền bối trước đó không phải nói, một khi ra ngoài, liền sẽ bị thiên địa pháp tắc biến thành. Xác thực. Nhưng đó là bởi vì ta không cách nào chống cự tình huống dưới, mà ngươi như thành thần đế, sẽ có thể giúp ta chống cự, chỉ cần tìm cho ta đến thân thể mới, ta liền có thể một lần nữa luân hồi chuyển thế. Thái cổ thần đế Hy nói ra, tiền bối tại hạ coi như trở thành thần đế, cũng khó có thể chống cự thiên địa pháp tắc. Lâm Hạo nói ra, thiên địa pháp tắc chính là thế gian đáng sợ nhất đồ vật. Một khi toàn bộ hiển hóa, cho dù là thần đế đều khó mà chống cự được, dù sao thần đế lực lượng mạnh hơn cũng không cách nào cùng thiên địa so sánh. Người khác là không thể, nhưng là ngươi có thể. Thái cổ thần đế Hy nói ra, ngươi có được luyện hóa tiên khí năng lực, bực này năng lực giữa cả thế gian chỉ có Thái Sơ có thể có được mà thôi, mà thế gian này có thể đối kháng thiên địa pháp tắc người, cũng chỉ có 4 người, 4 người này liền là Thái Sơ, còn có 2 vị chí tôn cùng vị kia đế tôn. Tiên khí có thể đối kháng thiên địa pháp tắc. Ừ, có thể, cái này chính là thế gian thần bí nhất lực lượng. Liền như là sừng rồng, đến nay ta đều không thể có thể thấu hắn, chỉ cần ngươi trở thành thần đế, ta liền có thể tiếp tục sống sót. Đương nhiên, đây là ta cùng ngươi ở giữa giao dịch, các ngươi muốn ly khai nguyên, ta sẽ giúp các ngươi rời đi, đồng dạng, sừng rồng ngươi cũng có thể lấy đi. Thái cổ thần đế Hy nói ra, còn có còn lại 3 mảnh vảy rồng, ta cũng có thể cho ngươi. Sừng rồng ta có thể lấy đi. Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, vốn chỉ là dự định mở mang kiến thức một chút mà thôi, về phần cái khác căn bản là không có hy vọng xa vời qua, dù sao cái này sừng rồng là thái cổ thần đế Hy liều chết tranh đoạt được, nhưng lại không nghĩ tới, lại sẽ đem chi đưa cho mình. Đương nhiên, dù sao ta cũng không cách nào có thể thấu cái này sừng rồng bí mật, giữ lại cũng vô dụng, vật này đối với ta mà nói, đã không có ý nghĩa quá lớn. Thái cổ thần đế Hy thở dài một hơi, chợt tiếp lấy nói ra. Ngươi có thể luyện hóa tiên khí, là thiên phú của ngươi năng lực, nhưng ngươi ngàn vạn không thể tùy ý cho biết những người còn lại, này lại gây bất lợi cho ngươi, đặc biệt là cho biết còn lại thần đế, như vậy ngươi chỉ sợ còn không có trưởng thành, liền sẽ vẫn lạc. Vì sao? Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Tiên khí chính là thiên địa thần bí nhất chi khí, từ xưa đến nay chỉ có Quá Mùng một người nắm giữ qua, những người còn lại đều không có cách nào nhúng chàm. Ngươi cũng đã biết Thái Sơ vốn là cảnh giới cỡ nào sao? Hắn chỉ là một vị thần tôn mà thôi, ngay cả chuẩn thần đế cấp độ đều không đạt tới, lại ngoài ý muốn nắm trong tay tiên khí, nhất cử trở thành có thể so với 2 vị chí tôn cùng 1 vị đế tôn cấp độ. Thái cổ thần đế Hy nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo chấn động trong lòng. Nguyên bản hắn thấy Thái Sơ hẳn là một vị tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm thần đế cấp độ trở lên nhân vật mới đúng, nhưng lại không nghĩ tới, vị này Thái Sơ lại chỉ là một vị thần tôn mà thôi, cuối cùng nắm trong tay tiên khí trở thành đứng đầu nhất nhân vật không nói trả sáng lập cái thế giới này. Khống chế thần bí chi khí. Liền có thể nhảy lên trở thành nhân vật đứng đầu. Lâm Hạo tâm điên cuồng dũng động, nếu như mình có thể khống chế những này thần bí chi khí, chẳng phải là như là Quá Mùng một dạng. Thế nhưng là cái này quá không chân thật. Tiên khí cũng không có dễ dàng như vậy khống chế, ngươi cùng Thái Sơ mặc dù có được luyện hóa tiên khí năng lực, nhưng cũng chỉ là có đầy đủ ưu thế mà thôi, thế gian này tuy vô pháp khống chế tiên khí, nhưng lại có thể lợi dụng tiên khí, vẫn là đa số người, gặp được những người này, ngươi liền muốn cẩn thận, bọn hắn một khi biết được, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp cướp đi ngươi bực này năng lực. Thái cổ thần đế khi nhắc nhở nói, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1576, liệt ngục thiên bi. Ta luyện hóa tiên khí năng lực đều có thể đoạt. Lâm Hạo giật mình nói, loại này luyện hóa tiên khí năng lực là một loại tiềm ẩn thiên phú, liền xem như mình đến nay đều không có thể hoàn toàn nắm giữ, như loại này tiềm ẩn thiên phú còn có thể đoạt được đi. Bình thường người là làm không được điểm ấy, nhưng là tại chúng ta thời đại kia, cũng chính là thái cổ thời đại, chư pháp cùng nổi lên, rất nhiều kỳ lạ dược bí năng lực đều có, đừng nói đoạt thiên phú chi năng, thậm chí còn có thể đoạt hồn phách, mặc dù hiếm thấy, nhưng chưa hẳn không có. Thái cổ thần đế khi nói ra, ngay cả hồn phách đều có thể đoạt. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, chợt vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối khuyên bảo, cẩn thận cũng được. Thái cổ thần đế khi nói đến đây, chỉ hướng phía trước nói, chúng ta đến, sừng rồng liền cất giữ trong bên trong. Trước mắt là một tòa cổ lão cung điện đen kịt u ám, cổ phác đại môn khóa chặt lấy, theo thái cổ thần đế khi đi lên, trên cửa chính nổi lên lít nha lít nhít đường vân, những này tản ra cổ lão khí tức, đường vân thông suốt mở ra, đại môn biến mất. Hưu! Một cỗ cường đại hấp lực bao phủ Lâm Hạo quanh người, hắn theo bản năng vận dụng khí lực chống cự. Không cần chống cự. Thái cổ thần đế khi nói ra. Ừ. Lâm Hạo thu hồi khí lực, mặc cho cỗ lực hút này dắt kéo vào đi. Thử. Phảng phất xuyên qua vô tận thời không, không biết bay vút bao lâu, cuối cùng mới dừng lại, làm tầm mắt triệt để khôi phục trong nháy mắt. Lâm Hạo nao nao u ám trong hư không thỉnh thoảng lóe ra rất nhiều hào quang kỳ dị, những này hào quang không ngừng lưu động, bị từng cái vòng xoáy đen kịt thu nạp, mỗi một cái vòng xoáy đều ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng cùng lực lượng. Hư không lỗ đen. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngưng trọng, có được thương tuyền thần đế truyền thừa hắn, một cái liền nhận ra tới, cái này chính là tồn tại ở thương không chỗ sâu hư không lỗ đen, mặc dù mỗi một khỏa đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng một khi vô ý tới gần, liền sẽ bị triệt để hút vào trong đó, cho dù là chuẩn thần đế ngộ nhập, cũng là cửu tử nhất sinh. Đây là tại chỗ biên giới, cũng là rễ của nó vị trí, chính là thái sơ năm đó chôn xuống. Ta hao phí 100 triệu năm mới tìm được cái này một chỗ, cũng đem sừng rồng để vào nơi đây. Vốn định mượn nhờ thương không bản nguyên lực lượng đến lính ngộ sừng rồng kinh thế bí mật, há biết ta tư chất có hạn, khó mà đốn ngộ. Thái cổ thần đế khi bất đắc dĩ thở dài một hơi, mà ở trong đó có một cái ly khai nguyên địa cửa ra vào. Ta từng phái người đi dò xét qua, đúng là ra miệng không sai, có thể trực tiếp trở về linh vực. Ra miệng. Lâm Hạo ánh mắt theo thái cổ thần đế khi chỉ phương hướng nhìn lại, rõ ràng là một cái rộng chừng một trượng hư không lỗ đen, chẳng qua cái này hư không lỗ đen cùng với những cái khác lỗ đen có chỗ khác biệt, bốn phía tràn ngập gió, lửa cùng lôi rất nhiều thiên địa quy tắc hình thành lực lượng căn nguyên. Đến cái kia chính là sừng rồng. Thái cổ thần đế khi nhìn phía trước. U ám trong hư không, một đôi sừng rồng cực lớn lóe ra làm người sợ hãi cửu sắc quang trạch, nó xung quanh chính là lít nha lít nhít cử hình hư không lỗ đen, mỗi một cái lỗ đen đều có vạn trượng hai bên, dạng này hư không lỗ đen ẩn chứa lực lượng là cực kỳ khủng bố, một khi bị sa vào, cho dù là thần đế cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thương tuyển thần đế trước kia từng tại thương không chỗ sâu gặp được một cái 1000 trượng hai bên hư không lỗ đen, kém chút rơi vào đi vào, hao phí rất nhiều tinh lực mới thoát thân mà ra, còn tốt lúc ấy ở vào biên giới vị trí, nếu không một khi lâm vào, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. 1000 trượng hư không lỗ đen đều đáng sợ như thế, huống chi là nhiều như vậy 1000 trượng hư không lỗ đen. Những này hư không lỗ đen không ngừng hút vào hết thảy chung quanh, bao quát tất cả lực lượng, nguồn sáng các loại, thế nhưng là bọn chúng lại không cách nào hút vào sừng rồng, cho dù là phía trên lưu truyền cửu sắc quang trạch, đều không thể thu nạp một điểm. Tiền bối, cái này sừng rồng to lớn như thế, ta như thế nào lấy? Lâm Hạo mặt lộ vẻ khó xử, sừng rồng to lớn vô cùng, giống như sơn phong, nếu như tự thân lực lượng cùng cảnh giới còn ở đó, thế thì còn dễ nói, thế nhưng là bây giờ mình chỉ còn lại có một thân thể phách, căn bản là không có cách dung chuyển cái này sừng rồng. Dùng ngươi tiên khí, liền có thể đem hóa nhỏ. Thái cổ thần đế Hy nói ra. Tiên khí. Lâm Hạo khẽ trao mày, bất quá vẫn là làm theo, tâm thần khẽ động, một sợi tiên khí tràn ra, giống như sợi tóc, chậm rãi tàn quấn tại sừng rồng phía trên, ngay tại chạm đến nháy mắt, cử hình sừng rồng phía trên cửu sắc quang trạch nhao nhao thu liếm, toàn bộ sừng rồng cấp tốc thu nhỏ. Không có kinh thiên động địa thanh âm, cũng không có một tia kỳ lạ biến hóa, phảng phất là vật bình thường, nhưng là Lâm Hạo lại cảm nhận được, thu nhỏ sừng rồng ẩn chứa kinh thế chi lực, đó là toàn bộ sinh linh đều không thể chống cự chân long lực lượng, so với vảy rồng càng thêm kinh khủng. Trong chốc lát, sừng rồng co lại đến lớn chừng bàn tay, tại tiên khí kéo động dưới, chậm rãi rơi vào đến Lâm Hạo trong lòng bàn tay, trừ bỏ có chút cảm giác ấm áp bên ngoài, ngược lại là không có còn lại cảm giác, nhưng là sừng rồng bên trong ẩn chứa thuần túy chân long lực lượng lại là không giả. Sừng rồng giao cho ngươi, có thể hay không lính ngộ ở trong đó kinh thế bí mật, liền xem chính ngươi. Hy tộc cùng hưu tộc ta đã để bọn hắn thu tay lại, không biết ngươi khi nào rời đi. Thái cổ thần đế Hy hỏi. Một tháng sau, Lâm Hạo nói ra. Ừ, một cái kia tháng về sau, các ngươi tới đây địa đi. Thái cổ thần đế Hy nhẹ gật đầu. Thứ tộc đã bị công hãm, sáu đại bộ tộc cùng linh thần nhất mạch đều tại thu nạp lấy. Lâm Hạo trở về sau cáo chi ra ra linh chiến thiên bọn người một việc thích hợp, còn có mình cùng thái cổ thần đế Hy sự tình, đương nhiên chỉ là giản lược cho biết mà thôi. Khi biết không cần lại đối mặt Hy tộc cùng hưu tộc đến giúp về sau, linh chiến thiên bọn người nhao nhao thở dài một hơi, mà khi biết thái cổ thần đế Hy sự tình về sau, đám người càng là chấn động. Ra ra, ta dự định tiến về cấm địa một chuyến. Lâm Hạo nói ra. Đi thôi, ngươi muốn làm gì đều được, chúng ta linh thần nhất mạch chính là hậu thuẫn của ngươi. Linh chiến thiên vuốt cằm nói, lấy Lâm Hạo cảnh giới bây giờ cùng năng lực còn có điều tiếp xúc người, hắn cả một đời đều khó mà chạm đến, cho nên hắn không có lý do gì ngăn cản Lâm Hạo, chỉ có thể buông tay để hắn đi làm. Về phần Lâm Hạo muốn làm gì, linh chiến thiên cũng không có hỏi đến, bởi vì không cần như thế. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, hướng phía cấm địa bay lượn mà đi. Hao phí 6 canh giờ, Lâm Hạo lại lần nữa đi tới tòa kia màu đen cự dưới tấm bia phương, đây là lần thứ 2 tới, sở dĩ tới nơi đây, hắn là muốn nhìn xem có thể hay không từ nơi này một vùng hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới tiên khí đồ vật, dù sao chỉ có quá mùng một người hiểu được luyện hóa tiên khí mà thôi. Mà nơi đây cũng là Thái Sơ năm đó vận hóa thế giới mới địa phương. Toàn bộ cấm địa mê vụ đã sớm bị xua tán đi, chỉ có một cái đầm sâu, còn có một cái màu đen bia đá, chỉ có hai dạng đồ vật mà thôi. Lâm Hạo vòng quanh cấm địa tìm một vòng, cũng không có phát hiện những vật khác tồn tại, sau đó rơi vào đầm sâu chỗ, nhìn qua sâu đạt 9.000 trượng đầm sâu, thông thiên chi nhãn chậm rãi mở ra. Hai mắt xuyên vào đến chỗ sâu nhất, rất mông lung, hắn thấy được một số mông lung đồ vật. Trong chớp mắt, những này mông lung đồ vật lại biến mất, không tiếp tục xuất hiện qua. Lâm Hạo thu hồi thông thiên chi nhãn, do dự một chút về sau. Thả người nhảy lên, nhảy vào trong đầm sâu, đến dưới đáy về sau, tại chỗ ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, hô hấp trở nên yếu ớt lên, tại thu liễm thị lực về sau. Ngũ giác trở nên bén nhạy dị thường. Một số thanh âm kỳ lạ thanh âm xuất hiện tại Lâm Hạo vang lên bên tai, ban sơ rất yếu ớt, giống như là gió đang quét, lại như là suối nước tại chảy nhỏ giọt lưu động, sau đó lại như băng tuyết. Rất nhiều thanh âm đan vào một chỗ, lại tạo thành một bộ khai thiên ích địa cảnh tượng. Cảm nhận được những vật này, Lâm Hạo sâu trong thức hải hồn phách, phảng phất trải qua gột rửa, nguyên bản hiện ra bảy sắc hồn phách, tất cả quang sắc chậm rãi thu liếm nhập hồn phách bên trong, trở nên càng thêm tinh thấu. Trong lúc bất chi bất giác, hồn phách của hắn đã trải qua 9 lần gột rửa, mỗi gột rửa một lần, hồn phách liền thuần túy một điểm. Đây là Thái Sơ lúc ấy chỗ tỏa hóa. Lâm Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân chấn động. Hắn cảm nhận được cái này đầm sâu vì sao tồn tại, là Thái Sơ sau khi tỏa hóa hình thành, một vị gần như tiên nhân vật chỗ tỏa hóa, ẩn chứa diệu vận là bực nào hùng hậu, mà lại nơi đây chưa bao giờ có người đến qua, cho dù là Thái Cổ Thần Đế Hy bọn người, cũng không có cơ hội bước vào qua nơi đây. Mở ra hai mắt, lại lần nữa chậm rãi nhắm lại, Lâm Hạo hô hấp trở nên càng thêm yếu ớt. Mà nguyên bản đột ngột khoanh chân ngồi hắn tại u ám phía dưới, càng trở nên dung hiệp. Phảng phất dung nhập toàn bộ đầm sâu bên trong giống như, đến cuối cùng, lại cùng đầm sâu liền thành một khối. Không biết qua bao lâu, phảng phất cực kỳ lâu, thời gian trong phút chốc đọng lại. Đột nhiên, Lâm Hạo mở ra hai mắt đen kịt, hai con ngươi lóe ra một tia sáng kỳ dị. Hắn phảng phất minh bạch cái gì, lúc này hoàng thân mà lên, thần bí chi khí phụ trợ quanh thân, bay thẳng lướt đi đầm sâu, rơi vào tòa kia đen kịt cự thạch bia chỗ. 3. Một trường vỗ tại cự thạch trên tấm bia. Nhất thời, toàn bộ đá lớn màu đen bia rung động lên, phía trên bỗng nhiên nổi lên từng đạo vết sách, trong nháy mắt, hiện đầy màu đen bia đá. Liệt ngục thiên bi. Tam đại thương không chí bảo một trong. Lâm Hạo lẩm bẩm nói, thương không chí bảo, chính là thương không thiên địa biến thành duy nhất đồ vật, thế gian chỉ có ba loại, nó chỗ đáng sợ, liền là có thể vận dụng thiên địa pháp tắc chi lực, đó là ngay cả thần đế đều không thể kháng cự lực lượng, lúc trước lão bất tử thu lấy, chính là cửu u thần tháp, còn có một kiểu khác, bây giờ còn không biết ở nơi nào. Hiện tại Lâm Hạo cuối cùng minh bạch vì sao lão bất tử muốn gom góp tam đại thương không chí bảo, một khi cái này ba món đồ tề tụ cùng một chỗ, như vậy đem phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, chấp trưởng cái này ba món đầu người, đem không người có thể đối địch với chi. Cái này liệt ngục thiên bi chính là Thái Sơ năm đó thu hoạch để mà trấn áp tại chỗ tác dụng, chẳng qua tại luyện chế sau khi thành công. Vật này liền đã mất đi trấn áp công dụng, Thái Sơ tỏa hóa thời khắc, trên người tất cả đồ vật toàn bộ cháy thành tro tàn, chỉ bất quá vật này chính là thương không chí bảo, không cách nào tổn hại. Cho nên mới lưu tại nơi đây. Tại tòa kia hắc đàm bên trong, Lâm Hạo cảm giác được một ít gì đó, trong đó liền bao quát cái này liệt ngục thiên bi, đồng thời trả cảm ngộ đến một chút sử dụng chi pháp, vẻn vẹn chỉ là chạm đến. Hắn liền cảm nhận được liệt ngục thiên bi chỗ đáng sợ, vật này nặng nề, giống như thương không đóng lâm, căn bản là không người có thể chống lại. Tâm niệm vừa động, Lâm Hạo án lấy liệt ngục thiên bi ầm ầm rung động lên, sau đó cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng đạt đến lớn chừng bàn tay, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là vật này lại là nặng nề đến cực điểm, cho dù là lấy Lâm Hạo cổ ma thể phách cũng vẹn vẹn chỉ có thể đem nâng lên mà thôi. Lâm Hạo đem liệt ngục thiên bi cất kỹ về sau, cấp tốc lướt về phía thứ thành. Ở nơi đó, linh thần nhất mạch đám người sớm đã chờ đợi lâu ngày, linh chiến thiên bọn người nhìn thấy Lâm Hạo trở về, lo lắng thần sắc lúc này mới dần dần tán đi. "Ra ra, chúng ta đi thôi." Lâm Hạo nói ra. Linh chiến thiên thần sắc như lúc ban đầu, nhưng là ánh mắt lại lộ ra vẻ kích động. Mà Linh Huyền Hào bọn người liền khó mà bị đè nén, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ hưng phấn, rốt cuộc có thể trở về tới linh vực. Về phần sáu đại bộ tộc bên kia coi như có chút thất lạc, bọn hắn đã biết được rời đi nơi đây liền sẽ vẫn là kết quả, cuối cùng quyết định đầu nhập vào Thái Cổ Thần Đế Hy. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1577. Linh Thần Đảo. Lâm Hạo dẫn đầu bước vào hư không trong lỗ đen, lập tức bị một cỗ cường đại hấp lực cho bỗng nhiên kéo một phát, một loại cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng, trong thân thể, một cỗ minh mông lực lượng tuôn trào ra, phảng phất khô cạn đại địa bị mưa to thoải mái, cuối cùng tạo thành vô tận đại dương minh mông. Lực lượng, đây là lực lượng dấu hiệu khôi phục, Lâm Hạo cảm giác được rõ ràng, cùng lúc đó cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng khôi phục, nhìn dài đằng đẵng, nhưng là trên thực tế lại chỉ là qua một cái chớp mắt mà thôi, một chút liền khôi phục được thất thế tôn đỉnh phong. Không chỉ có như thế, cổ ma ẩn chứa rất nhiều huyền diệu nhao nhao sinh sôi mà ra, vờn quanh tại Lâm Hạo quanh người, theo những này huyền diệu mọc lan tràn. Hắn cảm nhận được một cỗ khác hoàn toàn mới lực lượng, thất thế tôn đỉnh phong buông lỏng, lại ẩn ẩn đạt đến bát thế tôn cấp độ. Bát thế tôn, đây chính là tương đương với thần tôn trở lên cấp độ. Cũng không phải là Lâm Hạo đột phá, mà là cổ ma ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, để cảnh giới của hắn đạt đến bát thế tôn cấp độ. Đây là cổ ma năng lực một trong, cũng là vì dị thái cổ đến nay, cổ ma có thể tung hoành thế gian, cùng cao hơn chính mình một cái cấp độ cường giả đối chiến vốn liếng, bởi vì cổ ma có được để tự thân cảnh giới tăng lên một cái cấp độ trở lên đáng sợ năng lực. Đây là cổ ma mạnh nhất năng lực, cổ ma siêu phàm. Bất quá, loại này cổ ma siêu phàm không thể thời gian dài vận dụng, bình thường cổ ma nhiều nhất chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ mà thôi, mà Lâm Hạo bởi vì vận dụng là thương không tinh hạch vận hóa nguyên nhân, có thể duy trì chừng nửa canh giờ, mà vận dụng sau đó phải đợi chừng một năm mới có thể khôi phục tới. Thu hồi cổ ma siêu phàm, Lâm Hạo tầm mắt khôi phục, đập vào mắt bên trong chính là một mảnh xanh ngắt rừng cây. Liếc nhìn lại, đại địa bên trên dãy núi chập trùng, thuần túy thiên địa nguyên khí tràn vào quanh thân, khiến cho người sảng khoái không thôi. Hạo, lực lượng của ta cùng cảnh giới đều khôi phục. Bên hông Bích Nguyệt Lam mừng rỡ không thôi. Ta cũng khôi phục. Minh Vũ Yên cũng khó được triển lộ nét mặt tươi cười. Tại chỗ thời điểm, hai nữ đã mất đi lực lượng cùng cảnh giới về sau, thể phách đều rất yếu, căn bản là giúp không được gì, kém chút còn trở thành vướng víu. Mặc dù Lâm Hạo sẽ không chú ý, nhưng là các nàng đáy lòng thủy chung có cái kết, chủ yếu là bởi vì không thể giúp Lâm Hạo chiếu cố. Bây giờ lực lượng khôi phục, các nàng rốt cuộc có thể tự nhiên vận dụng lực lượng cùng cảnh giới, mặc dù vẫn là không thể giúp đại ăn, nhưng ít ra có thể giúp Lâm Hạo chia sẻ một số. Lực lượng của ta, tại sao có thể như vậy? Lúc này truyền đến linh huyền biểu chấn kinh mà mang theo ý mừng thanh âm, cùng lúc đó, Lâm Hạo cảm giác được tứ ca linh huyền biểu trên người tuôn ra lực lượng kinh khủng khí tức. Cố lực lượng này khí tức lại không kém gì Bích Nguyệt Lam hai nữ, thậm chí càng mạnh hơn nhiều. Thất thế tôn. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy tứ ca linh huyền biểu. Oanh. Hơi thở càng khủng bố đột nhiên từ trong đám người bộc phát ra, chỉ gặp ra ra linh chiến thiên toàn thân tràn ngập tám ánh sáng màu trạch, rõ ràng là thần tôn đỉnh phong khí tức. Mà lại cố khí tức này đang không ngừng tăng vọt, đạt đến thần tôn cực hạn sau mới dừng lại. Luôn luôn ổn trọng linh chiến thiên, giờ phút này cũng triệt để vì đó động dung, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy biến hóa của mình, bởi vì biến hóa này tới quá đột nhiên, nguyên bản hắn chỉ bất quá mới thần tướng cấp độ mà thôi, lại một chút liền bước vào đến thần tôn cực hạn, cái này một bước độ cũng quá lớn đi. Ầm ầm. Rất nhiều cường hoành đến cực điểm khí tức nhao nhao tuôn ra. Chỉ gặp linh huyền hồ bọn người, một thân lực lượng cùng cảnh giới cũng tại điên cuồng phát ra từng cái kinh ngạc vô cùng, ngốc trễ ngay tại chỗ, biến hóa này tới quá đột nhiên, cũng quá để cho người ta chấn kinh, thật giống như một cách bình thường người tu luyện, do ngoài ý muốn phía dưới thu hoạch được một kiện phó đế khí. Hạo, linh thần nhất mạch tất cả mọi người giống như đều mạnh lên. Bích Nguyệt Lam kinh ngạc nói, không chỉ là mạnh lên, mà là trở nên rất mạnh. Lâm Hạo cũng rất khiếp sợ, bởi vì tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, hơn 6.000 tên tộc nhân yếu nhất đều đạt đến ngũ thế tôn cấp độ, bình thường đều đạt đến 6 thất thế tôn, đương nhiên tăng lên lớn nhất chính là Gia Gia Linh Chiến Thiên. Tất cả mọi người, bất thình lình biến hóa thực sự thật bất khả tư nghị, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả linh thần nhất mạch tộc nhân thực lực đều tăng vọt đến trình độ như vậy? Lâm Hảo chú ý tới đại ca Linh Huyền Kiếm cùng Long Cẩn hai người cũng không có biến hóa quá lớn, mà mình là bởi vì trở thành cổ ma cho nên thực lực tăng lên, nhưng là Bích Nguyệt Lam hai nữ còn có Huyền Thiên cùng Lam Yên Vân đều không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì ra ra bọn người ở tại chỗ bên trong chờ đợi hơn 100 năm nguyên nhân? Lâm Hảo thầm nghĩ, đột nhiên hắn nhớ tới một kiện kém chút sơ sót sự tình, lập tức hiểu rõ ra cái kia chính là ra ra bọn người ở tại chỗ bên trong dùng ăn ngư long về sau, khí lực cấp tốc tăng trưởng sự tình trước đó đoán chừng là đạt đến một cái điểm thăng bằng, hiện tại hắn đã hiểu nhân do. Bát đệ, này sao lại thế này? Lực lượng của chúng ta cùng cảnh giới làm sao lại đột nhiên một chút tăng vọt nhiều như vậy? Linh Huyền Hào kinh ngạc nói, hắn giờ phút này cảm thấy khó có thể tin, lăng không một chút đạt đến thất thế tôn cấp độ, cái này thật bất khả tư nghị, giống như là đang nằm mơ. Tam ca, ta đoán chừng có thể là bởi vì các ngươi tại chỗ bên trong trường kỳ dùng ăn tinh không cổ thú thịt. Tinh không cổ thú? Không chỉ là Linh Huyền Hào, liền ngay cả các huynh đệ còn lại đều mặt mũi tràn đầy mê hoặc, hiển nhiên không biết cái này tinh không cổ thú là vật gì. Tinh không cổ thú là sinh hoạt tại thương không chỗ sâu sinh linh, bọn chúng trời sinh có được lực lượng cực kỳ kinh khủng, kém nhất đều có thể so với chuẩn thần đế cấp độ, mà những này tinh không cổ thú sẽ rất ít rời đi thương không chỗ sâu. Huyết nhục của bọn nó cùng trên người hết thảy, đối với người tu luyện mà nói đều là chí bảo. Lâm Hảo nói ra, tại thái cổ thời đại, liền đã từng có một vị chuẩn thần đế cấp độ luyện đan đại sư, ngẫu nhiên bộ hoạt một đầu trọng thương tinh không cổ thú, lấy huyết nhục luyện chế thành một loại cổ thú đan cho người ta sau khi dùng, có người một chút liên tục vượt qua ba cái cảnh giới. Nghe vậy, Linh Huyền Hào đám người nhất thời chấn động. Bát đệ, ý của ngươi là nói, chúng ta tại chỗ bên trong một mực ăn đều là loại này cái gọi là chưa luyện chế cổ thú đan? Linh Huyền Hồ run giọng nói. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Hơn 100 năm, chúng ta đều đang ăn. Khó trách. Hảo nhi, đan loại ra ra cũng hiểu một số, thế nhưng là chúng ta phục dụng nhiều như vậy, bản thân thể chất hẳn là khó có thể chịu đựng mới đúng, tích lũy hơn 100 năm, thể nội ẩn chứa lực lượng chắc chắn vượt quá tưởng tượng, bằng vào chúng ta thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy lực lượng, cho dù là hơn 100 năm qua đều đang tiêu hóa, cũng khó có thể tiêu hóa được nhiều như vậy. Linh Chiến Thiên nói ra. Mặc dù Linh Chiến Thiên vốn chỉ là tại đại hoang trong thế giới tiếp xúc người và sự việc đều kém xa Lâm Hảo, nhưng là hắn tuổi tác cao, kiến thức tự nhiên muốn viễn siêu Linh Huyền Hảo bọn người. Ấm Lâm Hảo nói như vậy pháp thì tương đương với một người bình thường đem một vị thần tôn lực lượng ngạnh sinh sinh chịu đựng được, dù là vị này thần tôn không ngừng giúp hắn luyện hóa, cuối cùng kết quả vẫn là sẽ đem người bình thường này cho ăn bể bụng. Mà Linh Chiến Thiên đám người tình huống liền là như thế, ăn đại lượng tinh không cổ thú huyết nhục, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa chưa tiêu hóa lực lượng tất nhiên sẽ vô cùng kinh người, tại chỗ bên trong còn tốt, bởi vì lực lượng bị áp chế, không cách nào phát ra, cho nên bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như tán phát lời nói tất nhiên sẽ bảo thể mà chết. Ra ra không cần lo lắng, kỳ thật các ngươi đã tiêu hóa hết tất cả tinh không cổ thú lực lượng. Không phải các ngươi cũng sẽ không cảnh giới tăng vọt. Ra ra, các ngươi chẳng lẽ quên những ngư long kia? Lâm Hảo nói ra. Ban sơ ta cũng không biết những này ngư long hiệu quả, về sau chợt nhớ tới tại chỗ thời điểm ta đưa cho những tinh không cổ thú kia 1000 đầu ngư long, kết quả về sau gặp lại bọn chúng thời điểm, những này tinh không cổ thú hình thể đều tăng trưởng 2 trượng trở lên. Tinh không cổ thú tại trong bầu trời lấy các loại đồ vật làm thức ăn, thậm chí có sẽ thôn phệ tinh thần, cho nên mỗi một cái tinh không cổ thú thể nội đều sẽ còn có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chỉ bất quá bởi vì bọn chúng thể phách đặc thù, cho nên áp chế xuống tới. Cho nên ta đoán chừng, những này tinh không cổ thú cần ngư long, là bởi vì ngư long có thể giúp bọn chúng tiêu hóa hết lực lượng trong cơ thể, đồng dạng ra ra các ngươi tại chỗ bên trong ăn đại lượng ngư long. Mà những này ngư long hẳn là cũng giúp các ngươi tiêu hóa hết chồng chất lực lượng, chỉ bất quá bởi vì tại chỗ áp chế, Các ngươi không cách nào cảm giác được, chẳng qua là cảm thấy tự thân khí lực tại tăng trưởng thôi. Nghe xong Lâm Hạo phen này sau khi giải thích, Linh Chiến Thiên bọn người cuối cùng hiểu được, đây chính là vì Linh Chiến Thiên bọn người tăng lên sẽ như thế lớn, mà Linh Huyền Kiếm bọn người tăng lên không có nhiều, bởi vì bọn hắn chưa ăn qua tinh không cổ thú huyết nhục, coi như ăn ngư long cũng không có lực lượng tiêu hóa. Sáu đại bộ tộc tộc nhân cũng là như thế, ăn đại lượng tinh không cổ thú, chỉ là vì bọn hắn khí lực tăng lên không nhiều, đoán chừng là bởi vì bọn hắn bởi vì ăn tinh không cổ thú nhiều lắm, lịch đại truyền thừa xuống, sớm đã thích ứng tinh không cổ thú lực lượng. Rất nhiều lực lượng đều là tại trong lúc vô hình liền thất lạc rơi mất, sẽ không giống Linh Chiến Thiên bọn người như vậy, lưu lại phần lớn lực lượng tại thể nội. Cái này như cùng ăn đan dược, ăn đến nhiều lắm, tự nhiên thân thể liền sẽ sinh ra bài xích, đặt vào dược hiệu liền sẽ càng ngày càng kém. Linh thần nhất mạch tất cả tộc nhân đạt đến ngũ thế tôn cấp độ trở lên thực lực, đây đối với linh thần nhất mạch tới nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự, đặc biệt là Linh Chiến Thiên, ban sơ còn tại lo lắng nên như thế nào tại hiện tại linh vực bên trong đặt chân, hiện tại ngược lại là không cần lo lắng. Lấy linh thần nhất mạch hiện tại năng lực, chỉ cần không đối đầu đứng đầu nhất thế lực cũng đủ để tự vệ. Hạo Nhi, trước mắt chúng ta muốn tìm một nơi trước tạm cư xuống tới, sau đó lại làm cái khác dự định. Linh Chiến Thiên nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Linh thần nhất mạch quá nhiều người, không có khả năng một mực mang theo, mà lại hắn còn muốn đi tìm Tử Hồ, nhìn xem một ngưng tuyết như thế nào. Cho nên nhất định phải trước an trí một chút ra ra bọn người. Linh vực quá lớn, nhưng là từng cái khu vực đều có người. Lâm Hạo chợt nhớ tới một nơi, cái kia chính là Vẫn Thần Minh chỗ Cực Băng Hải vực. Nơi đó là Vẫn Thần Minh địa bàn, nhưng là tại Cực Băng Đế Cung bộc phát ra kinh khủng Cực Băng hàn khí thời điểm, Cực Băng Hải vực phát sinh một chút biến hóa. Lúc đó Lâm Hạo phát hiện một tòa đặc biệt hòn đảo. Hòn đảo kia vào chỗ tại Cực Băng Hải vực bên trong, chỉ bất quá muốn đi vào bên trong lại là cực kỳ khó khăn. Bốn phía Cực Băng hàn khí vần quanh tại toàn bộ hòn đảo bên ngoài, chỉ có tại đặc biệt thời điểm tìm đúng chính xác vị trí mới có thể tiến nhập. Dĩ vãng Lâm Hạo bởi vì vội vàng rời đi, liền không có lại đi quan sát. Hiện tại nhớ tới tòa kia to lớn hòn đảo ngược lại là thích hợp linh thần nhất mạch ở nơi đó đóng quân. Ra ra. Ta hiểu rõ cái địa phương có thể an trí chúng ta tất cả tộc nhân. Chỗ nào? Thần vực trung tầng thiên cực băng hải vực một hòn đảo, là ta tại một lần tình cờ phát hiện tạm thời còn chưa mệnh danh, ta dự định gọi nó Linh Thần Đảo. Linh Thần Đảo. Tốt, vậy chúng ta liền tiến về Linh Thần Đảo. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1578. Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp. Linh vực khu vực cực lớn trải qua xác nhận về sau, Lâm Hạo mới biết rõ ràng nhóm người mình tại Thái Cổ Liên Minh trong khu vực. Hạo muốn đi trước thần vực tầng trời giữa, liền phải tiến về Thái Cổ Liên Minh, chỉ có nơi đó mới có khóa vực truyền tống trận. Minh Vũ Yên nói ra. Vậy chúng ta đi Thái Cổ Liên Minh mượn một chút khóa vực truyền tống trận. Lâm Hạo nói ra. Ngày xưa mặc dù cùng Thái Cổ Liên Minh mặc dù từng có rất nhiều ân oán, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không có vạch mặt. Hiện tại tiến về tìm Hách Liên Đại Trưởng Lão, mong rằng đối với Phương cũng sẽ bán mấy phần mặt mũi. Trải qua nửa tháng bay lượn, Lâm Hạo đám người đã tới gần cổ đô. Dọc theo con đường này cũng là kỳ quái, cực ít nhìn thấy có thái cổ cường giả, thậm chí ngay cả người tu luyện đều có chút hiếm thấy, ngẫu nhiên nhìn thấy như vậy một hai cái, nhìn thấy Lâm Hạo bọn người, dọa đến liền chạy. Dù sao cũng biết đường, Lâm Hạo đám người cũng không có đi ngăn chặn. Có chút rất không thích hợp. Minh Vũ Yên lông mày khẽ nhăn mày, cổ đô phủ cận có bốn tòa lớn cổ thành. Vì sao chúng ta dọc theo con đường này đều không gặp được cái khác thái cổ cường giả cùng người tu luyện? Có phải hay không 3000 đại hội kết thúc? Lâm Hạo nói ra. 3000 đại hội là kết thúc, nhưng nơi này đã là cổ đô khu vực bên trong, Dĩ vãng sẽ có rất nhiều thái cổ cường giả lui tới, nhưng là bây giờ nhưng không có gặp được, cái này rất cổ quái. Minh Vũ Yên nói ra. Ừ. Lâm Hảo hơi trầm ngâm một chút, xoay người nói. Ra ra, các ngươi trước tiên ở kề bên này tạm thời tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ta đi cổ đô nhìn xem. Được. Linh Chiến Thiên gật đầu. Sau đó, Lâm Hảo phân phối một phen, hắn mang theo Bích Nguyệt Lam hai nữ tiến về cổ đô, mà Linh Chiến Thiên bọn người thì tại phủ cận tìm một nơi an trí một chút, chờ xác minh tình huống về sau, lại cho Linh Chiến Thiên bọn người truyền âm. Phân phối hoàn tất về sau, Lâm Hảo ba người hướng phía cổ đô phương hướng lao đi. Sau nửa canh giờ, to lớn cổ đô hiện ra tại Lâm Hảo ba người trước mắt, cả hai cách xa nhau không hơn vạn bên trong xa, nhưng là cả tòa cổ đô lại phảng phất bịt kín một tầng nồng vụ che đậy tầm mắt, cái này khiến Lâm Hảo chau mày, lúc này chậm lại tốc độ, tiếp tục hướng cổ đô xuất phát. Khi đi tới khoảng cách cổ đô ngàn dặm địa phương thời điểm, Lâm Hảo ba người uổng phí ngừng lại, ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Tại sao có thể như vậy? Cái này, cổ đô, chỉ gặp trước mắt cổ đô đã vỡ vụn không chịu nổi, rất nhiều kiến trúc tổn hại, liền ngay cả đứng vững phòng ngự kết giới từ lâu vỡ vụn, bên trong trải rộng thái cổ cường giả thi thể, không biết có bao nhiêu thi thể. Máu tươi đã hoàn toàn nhuộm đỏ toàn bộ cổ đô. Lâm Hảo ba người làm sao cũng không nghĩ đến, ngày xưa thịnh vượng cổ đô lại biến thành bộ dáng như vậy, bốn chu tính lặng lẽ. Lại thêm trải rộng thi thể, còn có nhuộm đỏ cả tòa cổ đô máu tươi, lộ ra cực kỳ dường dị dọa người. Gần 10 ức thi thể. Thần niệm hóa ra, Lâm Hảo sắc mặt trắng bệch, cổ đô đã bị phá hủy, mà ở trong đó tồn tại gần 10 ức thi thể, vô luận lão tiểu, vô luận thực lực mạnh yếu, đều cơ hồ toàn bộ chết sạch. Đây là thái cổ liên minh nơi trú đóng, vì sao tất cả đều chết rồi? Minh Vũ Yên tiếu nhan trắng bệch, mặc dù đối thái cổ liên minh không có bao nhiêu tình cảm, nhưng là dù sao ở chỗ này coi qua một đoạn thời gian, phóng tầm mắt nhìn tới, ngược lại là có chút quen thuộc gương mặt. Đến cùng là ai làm? Bích Nguyệt Lam mặt không có chút máu. Đột nhiên, một tia yếu ớt kêu gọi truyền đến, Lâm Hảo nhíu chặt lông mày có chút buông lỏng, dựa vào cảm giác bén nhạy. Hắn phát giác được cái này tiếng kêu có chút quen thuộc. Lâm Văn Tùng. Là ta. Hách Liên. Một đạo cực kỳ yếu ớt thanh âm từ cổ đô chỗ sâu truyền vào Lâm Hảo trong tay. Hách Liên trưởng lão. Lâm Hảo nao nao chợt thân hình khẽ động đã xông vào đến cổ đô chỗ sâu. Ở nơi đó có rất nhiều sụp đổ cung điện phế tích. Phía dưới chính là một cái hố sâu to lớn cơ hồ bao phủ nửa cái cổ đô nhiều. Oanh! Một quyền rơi đập tất cả phế tích nhao nhao bị đánh bay mà ra, chỉ gặp một cái toàn thân máu thịt be bét lão giả chính nằm dạp trên mặt đất, hắn đã mất đi sinh tức, nhưng là trong mi tâm lại nhảy lên chấp niệm, hiển nhiên là cường đại hồn phách còn tại chống đỡ lấy hắn tự thân ý chí. Hách Liên trường lão! Lâm Hảo một cái nhận ra cấp tốc rơi xuống. Không có! Không nghĩ tới! Còn có thể nhìn thấy ngươi. Hách Liên hồn phách phát ra âm thanh bởi vì đã mất đi thân thể, lời của hắn đứt quãng. Hách Liên trưởng lão, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi duy trì hồn phách. Lâm Hảo tâm niệm vừa động cửu tử tiên thuật lực lượng hóa ra từng sợi lực lượng, rót vào Hách Liên hồn phách bên trong, nguyên bản lúc sáng lúc tối hồn phách tại cửu tử tiên thuật lực lượng phía dưới, dần dần ổn định lại. Hồn phách của ta. Lâm Văn Tông, ngươi lại hiểu được khôi phục hồn phách chi pháp. Hách Liên kinh hãi nói. Hắn chính là nửa bước chuẩn thần đế, kiến thức người phi thường có thể so sánh, tự nhiên rõ ràng khôi phục hồn phách chi pháp giá trị có bao nhiêu đáng sợ, tại thái cổ thời đại đều chưa từng nghe qua, chỉ có rất cổ lão thời đại từng có như vậy một tia nửa điểm truyền thuyết mà thôi. Hách Liên đại trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ đô tại sao lại biến thành như vậy? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Là thái cổ thần ma làm. Hách Liên trong lời nói tràn ngập tức giận cùng bất đắc dĩ. 20 năm trước, thái cổ thần ma bên kia phát sinh kịch biến, tam đại thần ma cung nhất thống, bị một cái tên là Nghiêu Chí Tôn gia hỏa thống ngự, người này không biết là bực nào lai lịch, chẳng những thống ngự thái cổ thần ma thậm chí tìm được mấy chỗ phong cấm nơi. Nghiêu Chí Tôn. Lâm Hạo tự nhiên biết Nghiêu Chí Tôn là ai, dĩ nhiên chính là lão bất tử, mặc dù sớm biết lão bất tử sẽ nhất thống thái cổ thần ma, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Hắn không cắt đứt Hách Liên, mà là để hắn nói tiếp. 20 năm trước, cũng chính là Lâm Hạo rời đi về sau, lão bất tử thống ngự thái cổ thần ma, nhưng là thái cổ thần ma số lượng cũng không nhiều, chỉ có 6.000 vạn hai bên số lượng. Sau đó lão bất tử không biết lấy biện pháp gì, tìm được rất nhiều phong cấm thái cổ thần ma nơi, đem những thái cổ kia thần ma toàn bộ khôi phục. Chục tỷ. Dòng giã chục tỷ thái cổ thần ma càng đáng sợ chính là bên trong còn có hơn 20 vị chuẩn thần đế, cùng tiếp cận thần đế cấp độ thái cổ thần ma. Căn cứ Hách Liên nói, lúc đầu những này thái cổ thần ma khôi phục, đầu tiên thái cổ thần ma bên kia liền sẽ trước dẫn phát đại loạn, cho nên linh vực các thế lực lớn mặc dù đều rất khẩn trương, nhưng cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì thái cổ thần ma từ trước đến nay đều rất loạn. Lão bất tử đem nhiều như vậy thái cổ thần ma hồi phục lại, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh quyền đại chiến. Thế nhưng là, ai có thể đoán trước đạt được tất cả khôi phục thái cổ thần ma, lại đều gia nhập Chí Tôn thần ma cung, chục tỷ số lượng là bực nào dọa người. Linh vực 3.000 đại tộc, viễn cổ thần linh nhóm thế lực quyết định, liên hợp lại chống cự Chí Tôn thần ma cung. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới, Chí Tôn thần ma cung hơn 100 ước quân, lại các thế lực lớn chuẩn bị liên thủ thời khắc, hàng tại cổ đô bên trong. Cổ đô là thái cổ liên minh trụ sở, nơi này hội tụ 30 ước cường giả, thậm chí còn có 10 vị tại tiềm tu chuẩn thần đế. Cùng năm đó 6 vị thần đế bố trí tới đế văn, có được như thế ưu thế, chống cự chục tỷ thái cổ thần ma sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là, sự thật vượt xa khỏi ngoài dự liệu, vừa mới tiếp xúc cổ đô phòng ngự. 6 vị thần đế bố trí tới đế văn su thí, toàn bộ hủy đi, chục tỷ thái cổ thần ma đại quân xông vào cổ đô bên trong, 30 ức thái cổ cường giả dục huyết phấn chiến. Cuối cùng, 10 ức thái cổ cường giả bị tàn sát ở chỗ này, mà 600 triệu thái cổ cường giả thoát đi, còn lại 14 ức thái cổ cường giả bị tóm, cổ đô luôn hãm, nguyên bản liên minh viễn cổ thần linh còn có còn lại 3.000 đại tộc, nhao nhao lui tán. Không dám cùng Chí Tôn thần ma cung chống lại. Cơ hồ tất cả thế lực đều đã lùi đến linh vực từng cái biên giới địa khu, có đã thỏa hiệp, có còn tại phấn chiến. Hiện tại cơ hồ toàn bộ linh vực đã bị Chí Tôn thần ma cung cho nắm trong tay. Nghe xong những này, Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh, không nghĩ tới nhóm người mình tiến vào tại chỗ, chỉ bất quá mới hơn một năm nhiều. Ngoại giới đều đã qua hơn 20 năm mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, lão bất tử lại thành lập Chí Tôn thần ma cung, đồng thời trả cơ hồ thống ngự linh vực. Lâm Văn Tông, hiện tại linh vực trên cơ bản đã bị Chí Tôn thần ma cung nắm trong tay, trừ bỏ thái cổ thần ma bên ngoài, còn lại người tu luyện đã không có sinh tồn không gian, tất cả mọi người chạy đến thần vực đi. Liền ngay cả viễn cổ thần linh còn có 3.000 đại tộc vô số cường giả đều đã đến thần vực, cũng hợp thành quay giáo liên minh. Hách Liên bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi vẫn là rời đi nơi đây, tiến về thần vực đi thôi. Thái cổ liên minh cùng viễn cổ thần linh, hoặc là thái cổ thần ma đại chiến, đó là chuyện sớm hay muộn, bởi vì ba cái từ khi thái cổ đến nay, liền có rất nhiều ân oán, chỉ là Hách Liên không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy thôi, mà lại thái cổ liên minh còn không có làm sao chống cự liền bị phá hủy. Ừ, chúng ta đang có tiến về thần vực dự định, đa tạ Hách Liên đại trưởng lão cho biết. Lâm Hạo chắp tay nói. Dù sao ta đã là sắp chết thân thể, bằng vào ta hiện tại hồn phách, đã trèo trống không được quá lâu. Hách Liên nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, đúng rồi, có một việc làm phiền ngươi giúp ta truyền cho thái cổ liên minh bên kia. Hách Liên trưởng lão mới nói. Việc này là ta liều chết biết được mà đến. Một tháng trước, cổ đô sụp đổ thời khắc, nguyên bản ta đã chạy trốn, nhưng là lòng có bất an, tự nhận còn có chút năng lực, cho dù không địch lại cũng có thể tự vệ, cho nên theo dõi Chí Tôn Thần Ma Cung một vị chuẩn thần đế, ngoài ý muốn phía dưới, ta phát hiện một ít gì đó. Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp. Chí Tôn Thần Ma Cung luyện chế ra 99 tòa Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp. Hách Liên run giọng nói. Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp. Ngươi xác định thật là Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp. Lâm Hạo sắc mặt lập tức biến đổi nói. Không sai, ta đã từng thấy qua một tòa, chính là Thái Cổ thời đại một vị chuẩn thần đế thành lập thành, nhưng là tòa kia Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp, so với cái này 99 tòa đều muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Hách Liên trầm giọng nói ra. Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp chính là Thái Cổ cấm kỵ chi pháp. Phương pháp này vừa ra chắc chắn làm cho thiên địa dung chuyển, thậm chí dẫn tới diệt thế tai kiếp. Thái cổ thời kỳ, vị kia chuẩn thần đế thành lập Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp, lấy ngàn vạn cường giả chi huyết dẫn động thiên địa luân chuyển. Người này đúng là muốn lấy cái này Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp diệt sát một vị thần đế. Về sau vị kia thần đế bị nhốt vào Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp bên trong, cuối cùng bị tháp này diệt sát. Lâm Hạo sắc mặt đã thay đổi, hắn tự nhiên cũng rõ ràng Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp đáng sợ. Tại Thái Cổ thời đại sau đó, phương pháp này đã bị thần đế cấm dùng, phàm là có người dùng phương pháp này người, liền sẽ đụng phải tất cả thần đế diệt sát, bởi vì cái này Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp thật là đáng sợ, sẽ mang đến diệt thế vận rủi. Lão bất tử lại làm ra bực này cử động, mà lại thành lập chính là 99 tòa. Mà không phải một tòa. Vị kia Nghiêu Chí Tôn thành lập cái này 99 tòa Thái Cổ Tế Thiên Huyết Tháp, một khi dẫn động tất nhiên sẽ dẫn phát diệt thế vận rủi. Gia hỏa này là thằng điên, hắn sẽ hủy đi thần vực cùng linh vực. Hách Liên run giọng nói. Lâm Văn Tông, nếu là ngươi có biện pháp, liền ngăn cản hắn, nhưng nếu không có, vậy liền nghĩ biện pháp. Một khi diệt thế vận rủi giáng lâm, đến lúc đó đem không ai được sống xuống dưới. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1579. Thiếu Cung Chủ. Diệt thế vận rủi. Nếu như chỉ là Lâm Hạo một người, hắn cũng không lo lắng. Nhưng bây giờ ra ra bọn người, còn có hơn 6.000 tên tộc nhân đều tại, nếu như diệt thế vận rủi giáng lâm, đến lúc đó ai còn có thể chống cự. Sắp xếp cẩn thận ra ra bọn người về sau, liền tiến về Chí Tôn Thần Ma Cung tìm lão bất tử nói chuyện, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lão bất tử cách làm càng ngày càng cực đoan, đồ sát 10 ức thái cổ cường giả, đối với Lâm Hạo mà nói, cái này cách làm quá mức, nhưng là hắn lại có thể nói cái gì, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hiện tại hắn muốn làm chính là trước bảo vệ tốt thân nhân của mình cùng bằng hữu. Lúc này, Hách Liên hồn phách dần dần tản ra, hắn đã chống đỡ một tháng, sớm đã đạt đến cực hạn. Mặc dù Lâm Hạo cửu tử tiên thuật có thể giúp hắn duy trì, nhưng là thân thể của hắn sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt, duy trì hồn phách cũng vô dụng, không cách nào đang khôi phục. Nhìn lấy Hách Liên chết đi, Lâm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiện tay một chỉ, đại địa bị chấn vỡ, Hách Liên thân thể rơi vào đại địa dưới đáy, quay người quăng một chút ốm tay áo, mặt đất ầm ầm rung động, hố to bị vùi lấp ở, lại không đấu vết mà theo. Hạo, Hách Liên trưởng lão hắn. Bích Nguyệt Lam phát giác được Lâm Hạo cảm xúc khác thường, muốn an ủi, không biết nên an ủi ra sao. Không cần lo lắng, chỉ là có chút cảm khái thôi. Lâm Hạo đang nói, lông mày bỗng nhiên có chút vặn một cái, hơn 60 đạo thần độc quét ngang mà đến, không chút kiêng kỵ tại Lâm Hạo ba người trên người tạo động, trong đó một đạo thần niệm cực kỳ cường tuyệt, đúng là một vị thần tôn có thần niệm. Hạo, có người đến. 68 vị. Bích Nguyệt Lam hai nữ lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, thần cầm cùng thánh liên cùng nhau hóa ra, ngưng tụ tại hai nữ quanh thân, đưa các nàng vốn là kiêu nhân tư thái, sấn thác càng thêm động lòng người. Xé ác. Tư không bị xé mở, 68 đạo nhân ảnh hoành không mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng thể phách, cầm đầu chính là một vị đầu mọc ra hai cái sừng xoắn thái cổ thần ma, người này tướng mạo có chút tuổi trẻ, hai đầu lông mày tràn ngập một chút ngạo khí. Hắn cũng có ngạo khí vốn liếng, bởi vì trên người phun trào chính là thần tôn khí tức. Còn lại thái cổ thần ma cũng có chút tuổi trẻ, nhưng bọn hắn khí tức trên thân lại là có chút kinh khủng, lại đều là đỉnh phong thần vương cấp độ. Ta liền nói nơi này có ba cái gia hỏa. Một tên thái cổ thần ma cười nói, ánh mắt tùy ý đánh giá Lâm Hạo ba người. Khi thấy Bích Nguyệt Lam hai nữ thời điểm, tên này thái cổ thần ma con mắt triệt để sáng lên, nguyên bản màu xanh hai con ngươi biến thành cực nóng màu đỏ. Hai nữ nhân kia, ta muốn. Một tên khác toàn thân bốc lên xích hỏa thái cổ thần ma nói ra. Ta ra 67 cái ma tinh, ta cho 134 cái. Trước đó Bích Nhãn thái cổ thần ma cắn răng nói. Mỗi người hai cái, đây chính là đại thủ bút A, hai nữ nhân mà thôi, mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng cũng không đáng cái giá này đi. Có đáng giá hay không nhìn người, dù sao ta muốn. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Đương nhiên không có ý kiến. Đã không, vậy ta liền mang đi. Bích Nhãn thái cổ thần ma nhích miệng cười một tiếng, thân hình khẽ động, thoáng chốc tư không trầm luôn, phảng phất ngàn vạn tòa thần phong đóng lâm mà xuống, lại thêm đỉnh giai thần ma đáng sợ năng lực, Bích Nguyệt Lam hai nữ không gian bốn phía xuất hiện đại lượng vết sách, ngay sau đó kinh khủng hấp lực gia trì tại hai nữ trên người. Tới đây cho ta đi. Bích Nhãn thái cổ thần ma cười nói, tay phải hướng về sau kéo một phát, lập tức tư không nổ nát. Bích Nguyệt Lam hai nữ lúc này bị kéo lên. Còn lại thái cổ thần ma đều đứng ở một bên, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, có khóe miệng lướt lên đường cong, có mặt lộ vẻ cười lạnh, cũng có tại đồng tình Bích Nguyệt Lam hai nữ. Bọn hắn tự nhiên biết cái này Bích Nhãn thái cổ thần ma là dạng gia hỏa gì, rơi vào trong tay hắn nữ nhân đều sẽ bị hắn cho đùa chơi chết. Đột nhiên, bị kéo qua đi hai nữ đình trệ tại cách mặt đất 10 trượng địa phương. Vỡ vụn không gian hoàn toàn ngưng tụ, Bích Nhãn thái cổ thần ma thấy thế, nụ cười thu liếm, những mày, lúc này lại lần nữa ra tay. Thế nhưng là vô luận như thế nào rồi, đều kéo không động này hai nữ. Lúc này, một người xuất hiện tại cái này Bích Nhãn thái cổ thần ma trước mặt. Còn lại thái cổ thần ma sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì bọn hắn lại không có phát hiện người này là như thế nào xuất hiện. Thình lình chính là cùng cái kia hai nữ cùng nhau nam tử trẻ tuổi, chỉ gặp nam tử trẻ tuổi này vươn một đầu ngón tay, đối Bích Nhãn thái cổ thần ma đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Bành! Một trận thanh âm thanh thúy truyền đến, phảng phất tinh thể sụp đổ giống như, vì kia Bích Nhãn thái cổ thần ma hai con ngươi vừa mở, chỉ gặp hắn chỗ mi tâm có một chỉ vết thương, từ trước trán xuyên thủng đến sau đầu toàn thân chấn động một cái, Bích Nhãn thái cổ thần ma hướng về sau ngã xuống, hắn thần ma tâm hạch đã phá, không còn có bất luận cái gì sinh tức. Chết rồi! Một vị đỉnh giai thần ma, lại cứ thế mà chết đi. Ngươi lại giết Bích Nhãn. Lá gan cũng không nhỏ, hắn là ta trung thành nhất tôi tớ. Ngươi giết hắn, ta trước bắt giữ ngươi, sau đó để ngươi sống không bằng chết. Cầm đầu thái cổ thần ma đang khi nói chuyện, một tay cầm ra, lập tức cả tòa cổ đô trên không đều bị cái này đen kịt đến cực điểm cự thủ cho che đậy, mà tại cái này cự thủ phía trên nổi lên đen kịt sắc bén. Cổ đô biến mất, hết thảy đều biến mất. Giữa thiên địa chỉ có cái tay này tồn tại mà thôi, đây là thần ma kỹ đóng thiên thần ma thủ, mặc dù không phải mạnh nhất thần ma kỹ, nhưng uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, lấy thần tôn thực lực thi triển đi ra càng là kinh khủng đến cực điểm. Thái cổ thần ma chỗ đáng sợ, ở chỗ bọn hắn không gì so sánh nổi thể phách, còn có thần ma huyết dịch ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, đây là rất nhiều sinh linh đều không thể so sánh. Thế nhưng là khi con này tay đập trên người Lâm Hạo thời điểm, vị kia đỉnh giai thần ma sắc mặt thoáng chốc thay đổi, trên cánh tay truyền đến chết lặng cảm giác, tựa như là người bình thường lấy tay đập vào nham thạch bên trên, chẳng những không có đập nát nham thạch, ngược lại bị chấn động đến bàn tay kịch liệt đau nhức. Cánh tay run lên. Thần tôn cấp độ lực lượng, lại thêm thần ma khí, lại đều không thể diệt sát người này. Cái kia người này thể phách đạt đến trình độ nào? Uổng phí. Lâm Hạo thân thể hiện ra quang mang kỳ lạ, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng là vị kia đỉnh giai thần ma lại cảm nhận được chí mạng khí tức, hắn cấp tốc lui lại, nhưng là đã bị quang mang kỳ lạ bao phủ, ngay sau đó sắc mặt hắn càng thêm khó coi, bởi vì hắn cảm nhận được tự thân tất cả lực lượng, lại không ngừng lui nhanh trong nháy mắt, đã hạ xuống đến nguyên bản ba thành. Một quyền. Lâm Hạo một quyền đập vào vị kia đỉnh giai thần ma trên phần bụng, cái sau vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hoành thần ma chi thể, lại bị đánh xuyên, còn sót lại lực lượng, xoắn về phía còn lại thái cổ thần ma, tại cổ ma áp chế xuống, những này thái cổ thần ma lực lượng toàn bộ hạ xuống đến chừng một thành, đối mặt cái này còn sót lại lực lượng, bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự. Hắc ám đến cực điểm quang mang lấp lóe mà qua, lộn vòng một vòng về sau, trở xuống tại chỗ, Lâm Hạo từ hắc ám quang mang bên trong thoát thân đi ra, mà những thái cổ kia thần ma thì nhao nhao từ trên không trung rơi đập mà xuống, không có một cái nào sống sót, bởi vì tại tiếp xúc đến bọn hắn trong nháy mắt, Lâm Hạo đã dùng thần niệm quét thử qua những này thái cổ thần ma. Những ký ức kia bên trong lại có lấy làm cho người giận sôi một màn, còn vị thành niên nữ hài đều trở thành những này thái cổ thần ma đồ chơi, cuối cùng thậm chí còn đem độc chết. Đi thôi. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Bích Nguyệt Lam hai nữ không nói gì, vô luận Lâm Hạo làm cái gì các nàng đều sẽ ủng hộ, huống chi những này thái cổ thần ma nên giết. Giết lần này đế nhiều như vậy thủ hạ, liền muốn đi. Trong bầu trời, truyền đến cuồn cuộn đến cực điểm thanh âm, chỉ gặp hư không cực độ bóp méo, một đạo to lớn đến cực điểm thân ảnh hoành không mà ra, thình lình chính là một vị chuẩn thần đế cấp độ thái cổ thần ma, người này toàn thân lân giáp, lưng có một đôi cánh chim màu xanh, hoành thân mà ra thời điểm, cả tòa cổ đô rung động lên, chuẩn thần đế khí thế kinh khủng đến cực điểm, chớp mắt che đậy mà đến. Đối mặt cỗ này chuẩn thần đế khí thế, Lâm Hạo không nhúc nhích tí nào, mà là bình tĩnh nhìn qua xuất hiện chuẩn thần đế, hắn đã không phải là lần thứ nhất đối mặt chuẩn thần đế, huống chi hắn hiện tại cũng không phải lúc trước tiến vào tại chỗ trước đó Lâm Hạo, hai con ngươi hơi co lại, nhìn chăm chú người đến. Người này nhìn cùng còn lại thái cổ thần ma không có gì khác biệt. Nhưng là Lâm Hạo lại ngoài ý muốn từ đối phương trên người cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, lấy Lâm Hạo bây giờ năng lực coi như đối mặt chuẩn thần đế, cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng nào, thế nhưng là đối phương có thể cho mình nguy hiểm cảm giác, rất hiển nhiên người này có được cực kỳ đáng sợ năng lực. Mười ngón có chút hợp lại, Lâm Hạo thân thể nổi lên vũ ám quang mang. Rất nhiều huyền diệu lưu chuyển quanh thân, cổ ma khí tức ẩn mà chờ phân phó. Cách lân, không được đối với thiếu cung chủ vô lễ. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó hư không vỡ vụn, một tên thân mang áo trắng tuấn lãng nam tử trẻ tuổi từ trong hư không đi ra, sau lưng theo sát còn có một vị lão bộc cùng trên trăm vị thái cổ thần ma. Vị này tuấn lãng tuổi trẻ nam tử môi hồng răng trắng, lông mi như kiếm, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, duy chỉ có không được hoàn mỹ chính là người này thực lực chỉ có thần vương đỉnh phong cấp độ mà thôi, ngay cả thần tôn đều không có thể đạt tới, vô luận là ai nhìn người nọ lần đầu tiên đều sẽ cảm giác đến người này không nên chỉ là thần vương đỉnh phong cường giả, hẳn là cao cao tại thượng người. Tám bộ vương. Tên là cách lân chuẩn thần đế gương mặt co quắp một trận. Lườm Lâm Hạo một cách về sau thu hồi tất cả khí thế. Lâm Hạo chú ý tới cái này cái lân đối vị này áo trắng nam tử trẻ tuổi có chút kính sợ, không chỉ là hành động bên trên còn có trong mắt cũng lộ ra vẻ kính sợ, mà cái này cái lân thế nhưng là một vị chuẩn thần đế a, lấy chuẩn thần đế năng lực cùng địa vị, lại sẽ đối với một vị thực lực không bằng mình người cung kính như thế, cái này thật bất khả tư nghị. Tám bộ gặp qua thiếu cung chủ. Nam tử trẻ tuổi mang theo lão bộc còn có sau lưng một đám thái cổ thần ma đối Lâm Hạo chắp tay hành lễ. Thiếu cung chủ. Lâm Hạo nhướng mày. Thiếu cung chủ có chỗ không biết, 20 năm trước, Chí Tôn đã tuyên cáo tất cả thái cổ thần ma, ngài liền là Chí Tôn thần ma cung thiếu cung chủ, cũng là Chí Tôn thần ma cung tương lai người thừa kế. Chí Tôn đã cho biết chúng ta, một khi tìm tới thiếu cung chủ, liền mang thiếu cung chủ tiến đến gặp Chí Tôn. áo trắng nam tử trẻ tuổi cười giải thích nói. Nghe vậy, Lâm Hạo Tâm một trận xúc động, nguyên bản chả lo lắng lão bất tử sẽ không lại nhớ tới ngày xưa giao tình, lại không nghĩ rằng lão bất tử còn đọc năm đó giao tình. Nếu như vậy, đến lúc đó cùng lão bất tử nói chuyện với nhau, vậy liền tương đối muốn dễ dàng hơn nhiều. Ánh mắt chạm đến áo trắng nam tử trẻ tuổi, Lâm Hạo khẽ chau mày, chẳng biết tại sao, mặt này mang mỉm cười tám bộ, cho hắn cảm giác không phải rất tốt, mặc dù người này ngôn ngữ đều rất thỏa đáng, thần sắc cũng không có gì khác thường, nhưng là mình đáy lòng lại hơi có chút bài xích, thậm chí chán ghét người này. Các hạ là thần đế chuyển thế thân thể. Lâm Hạo truyền âm nói. Thiếu cung chủ tuệ nhãn. Áo trắng nam tử trẻ tuổi hai mắt chớp động một chút, cười cười nói. Vừa rồi tám bộ đã truyền âm cho Chí Tôn, bây giờ Chí Tôn đang trong cung chờ đợi thiếu cung chủ, còn mời thiếu cung chủ di giá Chí Tôn thần ma cung. Ừ, ta còn có một số bằng hữu và người nhà tại phủ cận. Thiếu cung chủ yên tâm, ta sẽ chờ an bài thỏa đáng. Không cần làm phiền các ngươi, ta dẫn bọn hắn cùng nhau tiến đến chính là Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập.